Vương bài tự do nhân 32 chương 301 ta fan hâm mộ rất nhiều đề cử đọc. Nơi này có đem đại bảo kiếm rốt di gút biến thân nhiều thuộc tính thiếu nữ tiền dò xét Ngô Càn hải tặc màu vàng kim sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kim cương khô lâu một thế người rảnh rỗi ta có một tòa kỹ năng tháp tuyệt thế tiên y tuyệt thế thần hoàng cái này cảnh cáo. Tại trang web bên trên cũng là có giải thích. Tại Giang Tuân tấn thăng làm truyền kỳ. Liền ban bố mới giải thích tuyên bố. Người chơi chỉ cần tại trang web đưa ra vấn đề. Liền sẽ đạt được đã sớm chuẩn bị đáp án tiến hành giải đáp. Liền xem như không có đáp án. Cũng có thể liên lạc phục vụ khách hàng. Chính là tín ngưỡng quan phương ở trong nước là không có công ty. Cái này phục vụ khách hàng nơi phát ra. Đáng giá cân nhắc. Giang Tuân hoài nghi là Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc lâm thời khách mời. Bởi vì Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc. Sớm tại cái kia trò chơi thời điểm. Quan phương phục vụ khách hàng chính là bọn hắn phòng làm việc thành viên. Nghèo khổ. Khiến cái này trò chơi người chế tác không gì làm không được. Mà thật lâu trước liền có người chơi tại trang web bên trên hỏi qua. Nếu có một bộ phận người chơi sớm giải phong đẳng cấp phong ấn. Y vào đẳng cấp ưu thế đại sát tứ phương. Phá hư người chơi trò chơi thể nghiệm sẽ làm sao trang web cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn là. Cũng sẽ không phong rơi những này sớm giải phong đẳng cấp phong ấn người chơi tài khoản. Bởi vì đây cũng là bọn hắn những này người chơi trò chơi thể nghiệm. Quan phương là không có quyền hạn sửa đổi. Nhưng là một khi những này người chơi đại lượng đánh giết nơ. B. Cơ. Đánh giết điểm thiện áp tương đối bình thường người chơi liền sẽ bị nơ B cơ chỗ chống lại. Cái này ám chỉ liền tương đối rõ ràng. Bất luận cái gì thế giới bên trong. Đều có chính phái cùng nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện là cái gì? Nhân vật phản diện chính là lạm sát kẻ vô tội. Bị chính phái chỗ truy nã. Chỗ truy sát đơn vị. Tín ngưỡng quan phương đem cái này trò chơi hướng tính chân thực đi làm. Giải phong đẳng cấp phong ấm người chơi làm sát kẻ vô tội. Tạo thành lớn diện tích thương vong. Liền sẽ bị thế giới trò chơi bên trong toàn nhân loại chỗ chống lại. Trở thành nhân vật phản diện nhân vật. Bị truy nã. Chiếu cố đến người chơi bình thường trò chơi thể nghiệm. Cũng cảnh cáo những cái kia ngắn ngủi dẫn trước người chơi không cần làm sằng làm bậy. Giống Giang Tuân loại này thần cấp truyền kỳ tài khoản, liền lại không dám làm loạn. Nếu là hắn chết rồi, liền không có thần cấp truyền kỳ xưng hào. Cho dù sẽ không rớt cấp, sẽ không mất đi trang bị. Chỉ là đem chính mình toàn bộ chuyển giao cho một cách khác không phải người chơi nhân vật. Tiến hành chuyển sinh. Thế nhưng là tân tân khổ khổ vận doanh bối cảnh lý lịch cùng thần cấp truyền kỳ xưng hào. Kỹ năng toàn bộ bị thủ tiêu. Vẫn là rất đau lòng. Bất quá. Nếu là ra một chút cả gan làm loạn. Chính là muốn đi nhân vật phản diện lộ tuyến. Còn không sợ chết thần cấp truyền kỳ người chơi. Đó chính là khác nói. Giang Tuân là rất không quan trọng. Đánh người nơi nào có đánh bốt có ý tứ hắn có công phu này đi khi dễ những cái kia người chơi bình thường. Còn không bằng khắp thế giới chạy loạn đi nghiên cứu một chút Tư Nam Đại Lục đâu. Cái này Tư Nam Đại Lục còn có cử long truyền thuyết. Có sảnh khi dễ người chơi bình thường. Giang Tuân còn không bằng đi tìm đầu thịt rồng đỏ sức đâu. Mà lại từ khi tấn thăng truyền kỳ. Có thể bay đi về sau. Giang Tuân phát hiện mình đi đường biến nhanh hơn rất nhiều. Trước đó, một cái đế quốc đến một cái khác đế quốc chuyển di. Không có nửa giờ. Một giờ là bắt không được tới. Đây là nước láng giềng. Tạp Tư Nạp đế quốc chạy đến No Cô Liên bang hầu như đều muốn thời gian lâu như vậy. Khoảng cách Tạp Tư Nạp đế quốc xa nhất quốc gia đoán chừng muốn chạy thời gian một ngày. Hiện tại thế nào truyền kỳ bay ở trên trời. Xuyên quốc gia thời gian rút ngắn thật nhiều. Liền lúc này công phu, hắn đã bay trở về Tạp Tư Nạp đế quốc. Cái kia phim tư liệu lớn bốt đốt giống như cũng chính là truyền kỳ cảnh giới nhân vật. Giang Tuân bay ở giữa không trung ngừng lại. Dừng một chút. Lại tiếp tục bay. Không được. Quá qua loa. Vẫn là phải chuẩn bị một chút. Ngày mai đi xem một chút đoàn kỵ sĩ bàn tròn hữu nghị cung cấp tình báo tư liệu. Trực tiếp thời gian mấy chục vạn nước bạn khán giả thấy sườn sốt một chút. Hoát hoát hoát hóa ra ngươi nha, nếu không phải tình báo không đủ. Lập tức liền chạy đi qua chùi mẹ nhà hắn phim tư liệu trung cực bốt a, cái này bốt lại nước. Đó cũng là cái thứ nhất phim tư liệu lớn bốt a, cái này bị nện cho. Cũng quá thấp kém đi sách. Bản thân trực tiếp giám định hoàn tất. Cái này giọng điệu 100% hàn thần thao tác não mạch kín vĩnh viễn không cùng thường nhân đồng dạng. Giang Tuân đánh một cái a cắt. Híp mắt. Hắn buồn ngủ. Coi lại trước mắt ở giữa. Thuận miệng nói ra. Làm sao mới 3 điểm a? Nước bạn khán giả mưa đạn lại bắt đầu xoát đi lên. Hàn thần. Ta lúc đầu dự định là suốt đêm diệt đi Sơn Công hội. Không nghĩ tới chỉ dùng một nửa thời gian. Ta diệt đi Sơn Công hội còn đem chiến dịch nhiệm vụ ăn. 3 điểm các ngươi như thế không trải qua đánh cái này chống ra 3 giờ đánh như thế nào. Giang Tuân nhẫn nhịn nghẹn. Đột nhiên nói xin lỗi. Các vị nước bạn. Xin lỗi a. Buồn ngủ quá. Không chịu nổi. Dù sao đã hoàn thành ban đầu mục tiêu. Đã hoàn thành mục tiêu. Vậy liền xuống truyền bá. Bye bye. Đây là thật gánh không được. Mệt mỏi mưa đạn trong lúc nhất thời cuồng soát lễ vật. Đều muốn lưu lại Giang Tuân tiếp tục trực tiếp. Nhưng Giang Tuân quan trực tiếp cũng đã làm giòn. Nói xuống liền xuống. Không nhìn mưa đạn trên có người soát ra đại ngạch lễ vật. Mà lần này trực tiếp. Theo trực tiếp bắt đầu đến kết thúc. Nước bạn nhóm tặng quà đều không mang ngừng. Giang Tuân đều thuyết phục không cần đưa đại ngạch khen thưởng lễ vật. Thế nhưng là những này nước bạn nhóm không quan tâm. Liều mạng soát lễ vật. Liên tục hủy đi Sơn Công hội trụ sở thời điểm. Bảo một đợt lễ vật chiều. Đánh giết me giao tho thời điểm. Lại bảo một đợt lễ vật chiều. 2 đợt. Một hơi đem Giang Tuân tuần lễ vật kim ngạch soát lên tuần bảng trước 10. Một đêm, gần 10 mấy vạn nhân dân tệ nước chảy. So với uy tín lâu năm trò chơi dẫn chương trình lưu lượng đều muốn mánh đóng lại trò chơi. Đóng lại máy tính. Xuống truyền bá ngủ, Giang Tuân nằm lên giường. Hiếm thấy cho mình mua một cái đồng hồ báo thức. Trong một tháng này đều vô dụng bên trên. Ăn được ngủ được sướng như tiên đều là tương đối sớm. Không cần đặt trước đồng hồ báo thức nhắc nhở mình phải đi làm. Lần này không được. Đều 3 giờ đi ngủ, ngủ 2 giờ tự nhiên tỉnh vẫn là đặt trước cái đồng hồ báo thức để phòng vạn nhất. Giang Tuân đi ngủ. Tín ngưỡng trong trò chơi. Đại lượng người chơi vẫn là đang thảo luận lần này sự kiện lớn. Trung Hoa No cận chiến Pháp Hoàng. Đây là theo Nhật Bản người chơi bên trong lưu truyền cho Hàn Mai Lệ Kiếm ngoại hiệu. Nhật Bản là một trong đó 2 hồn thiêu đốt đến bảo tạc quốc gia. Nguồn gốc từ tại bọn hắn bản thổ văn hóa. Mà đối mặt loại này tên hiệu. Bọn hắn có thể mặt không đổi sắc. Một mặt nhiệt huyết mà giống lên ra. Biết cả sự kiện quá trình Nhật Bản các người chơi càng là xem Hàn Mai Lệ Kiếm vì mình thần tượng cùng mục tiêu. Kia là Trung Quốc bản nhị giai đường 3 tháng. Nhị giai đường 3 tháng là năm 2026 tại nước Nhật bên trong phát hành võng du lai novel bên trong nhân vật chính. Chỉ là tại nước Nhật bên trong, loại này cùng loại tại trong tiểu thuyết cường đại nhân vật cơ bản không có. Nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm loại này hiện thực tồn tại võng du cao thủ. Nhìn không được đem lai novel bên trong nhân vật thay vào tiến đến. Đem Hàn Mai Lệ Kiếm nói thành lai novel bên trong nhân vật. Vẫn là loại kia đi qua một đoạn thời gian phi thường lôi cuốn Nhật Bản võng du lai novel bên trong chứ xanh nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được Nhật Bản người chơi đối Hàn Mai Lệ Kiếm thực lực đến cỡ nào cao công nhận. Đây chính là trong tiểu thuyết nhân vật, tiểu thuyết là không hợp lý bên trong hợp lý. Nhị giai đường 3 tháng rất nhiều thao tác đều không hợp lý. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm loại này hiện thực tồn tại gia hỏa. Có thể cùng hắn so sánh. Liền biết Nhật Bản người chơi lần này sự kiện lớn về sau. Đối Hàn Mai Lệ Kiếm sùng bái có bao nhiêu cuồng nhiệt. Bất quá so sánh với Nhật Bản loại này nhìn thấy người khác lợi hại liền sùng bái. Hàn Quốc người chơi liền có chút chua chua. Bình luận bên trong đều lộ ra một cỗ chua xót. Vương bài tự do nhân 32 chương 302 ký nhiều không ép thân quốc gia chúng ta cao thủ còn không có chân chính vào ở mấy cái. Đến lúc đó, ai mạnh ai yếu rất nhanh liền có thể biết được, xem ra Trung Quốc người chơi đã quên đi bị chúng ta cách khác trò chơi điều khiển sợ hãi. Hàn Quốc người chơi bình luận là vượt biện. Kỳ thật công hội vào ở đều xem như chú nhập một cỗ lực lượng. Mà công hội lại đi đào móc cái này trong game online tiềm lực người mới, chậm rãi phát triển tiếp. Những này tiềm lực người mới rất nhanh liền sẽ lắc thân biến đổi, trở thành cái này trong game online đại thần người chơi. Hàn Mai Lệ Kiếm chính là một cái ở trong nước chưa từng nghe thấy đột nhiên giết ra tới võng du cao thủ. Lần này cũng có rất nhiều Hàn Quốc người chơi đang chơi cái này võng du, chỉ là không có người biểu hiện được sống Hàn Mai Lệ Kiếm cường thế như vậy. Người Hàn Quốc liền nói quốc gia mình cao thủ còn không có tiến đến, cái này chua xót đều nhanh nhào vào trên mặt. Càng thật là hơn tìm tới cái khác chiến tích tốt võng du đi cưỡng từ đoạt lý. Nhưng ai không biết, Trung Quốc cũng có rất nhiều võng du là đem Hàn Quốc đội ngũ đánh tới giải tán, về sau liên phục vũ khí đều cho ngừng trở. Không ít Trung Quốc người chơi ở trong lòng hừ lạnh. Không nói trước cái khác võng du có hay không bị các ngươi người Hàn Quốc điều khiển sợ hãi, đơn thuần tín ngưỡng, các ngươi còn không có bị Hàn Mai Lệ Kiếm cho điều khiển sợ hãi. Những này người chơi bình thường ở giữa thảo luận oanh oanh liệt liệt. Tạp tư nạp trong đế quốc, đến từ quốc gia khác xây dựng công hội đều là rất nhảy cẫng hoan hô, bị mang theo nằm, rất tán thành Hàn Mai Lệ Kiếm thực lực. Tựu liền trước đó từng có khúc mắc lo di công hội, hiện tại cũng bởi vì cùng xin công hội hợp tác, quan hệ cũng đi lên hòa hợp. Người chơi bình thường bên trong là có phấn thanh loại này tồn tại. Không quản ngươi có lợi hại hay không, không quản ngươi làm việc tốt vẫn là làm chuyện xấu, ngươi không phải chúng ta quốc gia, liền muốn cho ngươi tại trứng gà bên trong lấy ra đâm mà tới. Làm dựa vào chơi game ăn cơm người chơi liền không có loại này thành kiến. Chỉ cần ngươi đánh đủ tốt, thực lực xuất chúng, liền có thể đạt được người khác tôn trọng. Lo gì công hội đang đứng ở trạng thái này, tôn trọng Hàn Mai Lệ Kiếm lại không thích. Không thích lý do rất đơn giản, đó chính là Hàn Mai Lệ Kiếm không phải người của mình, cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành người một nhà. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm dùng thao tác thắng được Lo Di công hội toàn thể thành viên tôn trọng, còn thắng được một bộ phận người sùng bái. Hoa Lý Kiệt Long ngay tại phát lại Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác. Vị này chính là theo tôn trọng chuyển hóa thành sùng bái, mỗi ngày chiếu lại Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác, muốn từ đó học được thứ gì. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Một ngày này đối với Noco Liên bang công hội nhóm mà nói là rất không vui. Ngày bình thường nhất là phong quang vô hạn, tại bình thường người chơi trước mặt diếu võ dương oai công hội đỉnh tiêm cao thủ, giống như là ác mộng đồng dạng hồn hồn ngạc ngạc kết thúc làm việc. Không biết tại sao thua rơi. Phổ nhất ép hai đại công hội, một nhà là Sôn công hội, một nhà là Vượt câu lạc bộ. Cái trước là bị nhục nhã đến không mặt mũi ngẩng đầu lên đi bộ. Cái sau là mình quả thực là muốn tới thay Sôn công hội chùi đít tiếp nồi. Hàn Quốc người chơi suốt đêm một đêm làm đông làm tây, mang theo một cái sống tiểu hài tử truyền kỳ diễn viên. Ngươi nói thắng, vậy thì thôi. Còn thua, ném đi thời gian bồi thường danh vọng. Đáng giết ngàn đao Sôn công hội một cỗ bi phẫn ở trong lòng dâng lên. Về phần tại sao không phải đáng giết ngàn đao Hàn Mai Lệ Kiếm, vậy cũng phải đánh thắng được a. Hiện tại Hàn Mai Lệ Kiếm về tạp tư nạp đế quốc sân nhà, xin công hội cùng rất nhiều Trung Quốc công hội trú đóng ở trong đó. U vực câu lạc bộ cũng không cảm thấy mình cũng có thể khiêu chiến cực hạn, đến tái diễn một đợt đại náo thiên cung. Lửa giận đều vẩy vào Sôn công hội lên. U vực câu lạc bộ quan hệ xã hội đêm đó liền cho Sôn công hội an bài rõ ràng. Xin mời thủy quân tại châu Á điện cảnh trên mạng cho Sôn công hội mang tiết tấu, chuyển di các người chơi đối bọn hắn lực chú ý. Trong trò chơi, bị trí năng ủy chỉ nơ bê cơ la ăn đặc cắt lơ còn đang tiến hành lịch trình. Tại Giang Tuân lúc ngủ, tạp tư nạp đế quốc quốc vương đã sắc phong la ăn đặc cắt lơ là công tước. các lơ gia tộc chính thức tại tạp tư nạp đế quốc bên này tuyên bố phục hưng. Đại lượng các lơ dòng họ nơ. B. Cơ. Hướng xin công hội chủ sở báo đến. 7 giờ. Đồng hồ báo thức vang lên. Lần này không có đem đồng hồ báo thức dọn quá sớm, cơ bản nhất giấc ngủ là muốn. Làm Giang Tuân tỉnh lại. Đánh răng rửa mặt. Mặc vào âu phục chuẩn bị lúc làm việc. Hắn bỗng nhiên phát giác được một kiện chuyện quan trọng. Hắn hôm nay không cần đi làm. Nghỉ ngơi ngày. Lại nằm một lát a. Giang Tuân nghĩ nằm trên giường tiếp tục ngủ. Nhưng là quần áo quần đều mặc lên. Ngủ tiếp lại phiền phức. Đợi chút nữa vạn nhất đụng phải cái gì tình huống khẩn cấp còn muốn đi ra ngoài. Được rồi. Trực tiếp bắt đầu mã chương trình đi. Giang Tuân rất theo tâm địa ngồi ở trước bàn máy vi tính. Điện thoại mở ra. Phần mềm trang bên trên truyền đến một cái công năng. Một tiếng chào hỏi. Yêu bay cá, hôm nay sinh nhật. Tào Văn Chiết, hôm nay sinh nhật. Tần Tư Viễn, hôm nay sinh nhật. Đường Thần, hôm nay sinh nhật. Đưa lên sinh nhật chúc phúc. Giang Tuân tay trượt trượt. Điểm cách miễn phí lễ vật đưa lên sinh nhật chào hỏi. Những này có là đồng học, có là đồng sự, đều không thế nào thường liên hệ. Chức năng này bắn ra đến, hắn liền dùng một chút. Không bắn ra, hắn cũng rất ít dùng. Đăng nhập web 3G. Giang Tuân tại công cụ tìm kiếm lên đánh ra mấy chữ này. Máy tính hội họa phần mềm. Từ học hội họa giáo trình. Mấy ngày nay, một bên tại nghiên cứu phát minh cùng lập trình mình trò chơi nhỏ. Một bên cũng cùng Tô Cẩn Tình. Tiểu Tô đồng học thảo luận qua mình định chế nhu cầu cùng mục đích. Giang Tuân muốn là loại kia thủy mặc cảm giác mang theo một loại võ hiệp giang hồ vị họa phong. Tốt nhất đường cong có thể đơn giản lăng lệ chút. Tiểu Tô đồng học còn không có giao hàng. Nhưng là Giang Tuân là nhìn kỹ Tô Cẩn Tình đang nói một chút cùng trong không gian họa vẽ nhân vật chân dung đồ. Họa phong duy mỹ tinh tế, đường cong tinh tế, chỉ nhìn đi qua còn có loại xa hoa ý tứ. Loại này tác phẩm hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Thế nhưng là cùng Giang Tuân họa phong yêu cầu không phải cùng một loại. Nếu là dùng Tô Cẩn Tình thường dùng họa phong thủ pháp đi cho Giang Tuân ý nghĩ định chế vẽ tranh. Hơi có vẻ một chút dầu mỡ. Vì lẽ đó Giang Tuân cũng không biết mình ngoài định mức nói ra loại kia đường cong đơn giản lăng lệ yêu cầu. Có thể làm được hay không? Mà Giang Tuân cũng biết. Người họa phong. Tựa như là tác giả sáng tác thủ pháp. Cũng giống trò chơi bày kế kịch bản thường dùng sáo lộ. Tư duy là rất khó hai độ chuyển biến tới. Dàn không đều là mình định chết rồi. Coi như biết người khác định chế yêu cầu. Quen thuộc vẫn là rất khó cải biến. Hắn đối với chuyện như thế này. Thái độ là rất nghiêm túc, yêu cầu rất cao. Nếu như mình làm ra đồ vật. Chất lượng rất kém cỏi. Người chơi mua. Chính là lừa gạt tiền. Còn ném đi miệng của mình bia. Rất thích móc chi tiết trang trí. Âm nhạc. Âm thanh. Kịch bản phía trên. Bất kỳ cái gì có một chút để hắn không hài lòng địa phương. Liền muốn lật qua lật lại làm tốt mấy lần. Cũng chính là biết mình có loại này tật xấu. Hắn đối Tô Cẩn Tình yêu cầu không cao. Có thể vẽ ra đến tốt nhất. Họ vẽ không ra một lần nữa sửa chữa 2-3 lần. Vẫn còn bất mãn ý. Giang Tuân đem bản thảo nhận lấy đến. Liền không lại đi phiền phức đối phương. Hội họa phần mềm, tự học hội họa. Cũng là hoàn toàn mới lĩnh vực. Làm trò chơi bày ra ký nhiều không ép thân. Về sau. Dù là không ai muốn hắn làm trò chơi bày ra. Chiêu này trang trí ký nghệ. Như thường có thể trộn lẫn phần cơm ăn. Ôm ý nghĩ như vậy. Giang Tuân là rất sảng cứu đem máy tính hội họa nội dung nhìn một lần. Bất quá, đây cũng là xem thiên phú không được. Vậy liền kiên trì một đoạn thời gian lại từ bỏ. Vương bài tự do nhân 32 chương 303 lục mang tinh chiến sĩ ưu điểm không có nhược điểm đề cử đọc. Nơi này có đem đại bảo kiếm rút di gút biến thân nhiều thuộc tính thiếu nữ tiền dò xét Ngô Càn hải tặc màu vàng kim sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kim cương khô lâu một thế người rảnh rối ta có một tòa kỹ năng tháp tuyệt thế tiên y tuyệt thế thần hoàng tại học tập hải dương phiêu đáng thời gian một tiếng. Giang Tuân trên điện thoại di động lục tục ngo ngoe có rất nhiều nói chuyện riêng. Hôm qua cùng nhau kịch chiến bọn chiến hữu. Hiện tại cũng còn không có tỉnh. Bất quá. Tại Giang Tuân nước bạn bầy bên trong. Lại là náo lật trời. Tại nóng lục xoát trên bảng. Nửa đêm hôm qua giết đi lên ba cái nóng lục xoát. Trước đó Hàn Mai Lệ Kiếm liền có lên nóng lục xoát một lần. Chưa đi đến trước ba, nhưng cũng là để tín ngưỡng vang rồi tự mình biết xanh độ thứ nhất pháo. Lần này, ở ngươi chơi đo ngày càng biến nhiều tình huống dưới. Nóng lục xoát trên bảng, Giang Tuân độc chiếm thứ ba, còn có cái thứ tư nóng lục xoát cùng hắn có chút nguồn gốc. Mà một người độc chiếm nóng lục xoát bảng ba cái tin tức cũng là khoáng thế hiếm thấy. Giang ca, đêm qua suốt đêm nhìn ngươi trực tiếp. Hôm nay nóng lục xoát bảng. Ngươi cũng mau đưa minh tinh ở giữa lẫn nhau vật lộn lưu lượng tin tức ép xuống. Hoàng Ý tại lúc 9 giờ cho Giang Tuân phát một cái tin tức. Giang Tuân đã theo tri thức trong hải dương thoát thân mà ra. Đối mặt tin tức này, hắn đầu tiên là nghi hoặc, lại là mờ mịt. Một lần nữa trở lại trang web ban đầu công cụ tìm kiếm bên trên. Nóng lục xoát trên bảng. Vị thứ nhất. Toàn cầu đệ nhất cái thần cấp truyền kỳ tài khoản sinh ra vị thứ 5. Hàn Mai Lệ Kiếm. Vị thứ 7. La An Đặc Cắt Lơ. Người thứ 12. Xin công hội. Đêm qua đồng thời đại bảo liệu còn có hai vị đang hồng lưu lượng nhỏ thịt tươi tại cách nào đó tống nghệ tiết mục lên lẫn nhau cãi nhau. Huyên náo túi bụi. Nhưng không có nghĩ đến nửa đường giết ra cái trình xảo kim. Một cái trò chơi người chơi nội dung lên nóng lục xoát bảng thứ nhất. Ngành giải trí luôn luôn có mờ ám. Cãi nhau còn không bằng nói là buộc chặt lẫn lộn. Chiêu này nhao nhao xong đỡ. Quay đầu lập tức cùng tốt. Trước trước sau sau trải qua 2 tháng. Có thể cầm hai cái nóng lục xoát. Cái này minh tinh muốn chính là nhiệt độ, chính là lưu lượng. Đều là có người lửa cháy thêm dầu, một chuyện nhỏ gây nên. Sau đó dựa vào mua nóng lục xoát đi lên. Giang Tuân là trò chơi nghiệp. Rất rõ ràng điểm ấy. Nghề giải trí phương diện đều là chung. Đến đỉnh. Ngành nghề bên trong hợp tác ép không thể thiếu. Bây giờ điện cảnh cùng minh tinh phối hợp cũng là một loại hỗn hợp lẫn lộn lưu lượng thủ đoạn. Công ty Game muốn đẩy mới trò chơi mượn lưu lượng. Tìm lưu lượng lớn minh tinh hoặc là người qua đường duyên tốt phú nhị đại hỗ trợ. Viết một phần cách này danh nhân chơi đùa. Tại trò chơi lên chơi sau cảm giác thể nghiệm. Nóng lục xoát lên xong. Còn có thể hấp dẫn một nhóm người chơi đi vào. Mà cách này danh nhân chơi chán. Vung tay không chơi. Những cái kia bị danh nhân danh khí hấp dẫn người chơi nhưng lại không biết. Càng có thể là cách này danh nhân chơi đều không có chơi. Chính là hợp tác một chút. Làm cách mánh lới. Để dưới đáy fan hâm mộ mình đi chơi. Nóng lục xoát bảng. Tiến trước 10. Giang Tuân suy tư một chút. Không phải không khả năng. Liền tín ngưỡng bây giờ người chơi lưu lượng. Là có tiềm lực đem hắn thúc đẩy nóng lục xoát bảng trước 10. Thế nhưng là nóng lục xoát bảng thứ nhất loại vị trí này. Tại hắn không có mua nóng lục xoát tình huống dưới có thể leo lên đi. Là một kiện không đơn giản sự tình. Trừ phi tin tức kia quá kinh người. Toàn cầu đệ nhất cái thần cấp. Tài khoản sinh ra Giang Tuân kinh ngạc vài giây đồng hồ, liền đưa vào tín ngưỡng quan phương trang web. Trang web so trước sớm có rất lớn cải biến. Mà nhân vật truyền kỳ giao diện bên trong, nhiều một cách phân loại. La An Đặc Cắt Lơ cá nhân giới thiệu. Lấy một cách chuyện xưa tình thế. Đem La An Đặc Cắt Lơ toàn bộ tài khoản theo lập nít đến bây giờ trò chơi bối cảnh cố sự tự thuật ra. Kỹ năng giới thiệu. Định vị giới thiệu. Kỹ năng cường độ phán định. Các loại thuộc tính biểu cái gì cần có đều có. Ở bên cạnh còn có một cái người thao tác tên. Hàn Mai Lệ Kiếm. Là một cái có thể điểm kích trạng thái. Giang Tuân điểm kích đi vào. Một cái lục mang tinh đồ tiêu. Mỗi cái sừng đều có một hàng chữ nhỏ. Đỉnh cao nhất thuộc tính là người chơi thao tác năng lực. Đỉnh bên trái một góc là người chơi năng lực phản ứng. Đỉnh bên phải một góc là người chơi năng lực sáng tạo. Dưới đáy ba cái thuộc tính theo thứ tự là người chơi tẩu vị năng lực, người chơi ý thức năng lực, người chơi sinh tồn năng lực. Mỗi cái số liệu cho điểm đều là 10 điểm. Nói cách khác đều là mắc chỉ số. Tại cái này giao diện phía dưới cùng nhất còn mở ra người chơi bình luận. Tại mỗi nhân vật truyện ký, nơ, bê, cơ, truyện ký, đại sự ký phía dưới đều là mở ra người chơi bình luận. Mà nơi này là tại Trung Quốc tín ngưỡng trang web. Bình luận người cũng tự nhiên chỉ có Trung Quốc người chơi. Lục mang tinh chiến sĩ, khủng bố như vậy. Mẹ nó, ta ngay từ đầu nhìn cho là ta hàn thần đều là không phân. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là mắc điểm. Đường cong kéo căng, không phải đường cong đều tại nguyên chỗ. Người chơi ưu điểm, không có khuyết điểm. Quan thổi hàn mai lệ kiếm có thể vẫn được sợ sợ, số liệu này. Người chơi khuyết điểm, phá hư người chơi khác trò chơi thể nghiệm. Quan phương đáp ớt ta, đừng tìm ta cùng một chỗ làm hàn thần liếm chó. Giang Tuân xấu hổ. Cái này cho điểm khoa trương. Trừ những tin tức này, liền không có mặt khác nội dung sao? Giang Tuân lại mở ra trang web. Tựa hồ thật không có đổi mới mặt khác nội dung. Phục vụ khách hàng nghi vấn khó xử lý hồi phục phổ biến vấn đề. Giang Tuân bên phải góc dưới đột nhiên nhìn thấy một cái nội dung. Tại cái này phục vụ khách hàng nghi vấn khó xử lý hồi phục phổ biến vấn đề phía dưới. Liệt cử mấy cái phổ biến vấn đề. Hắn thấy được nhìn rất quen mắt nội dung. Liền ấm mở nhìn. Pháp sư tại cận thân tác chiến thời điểm tăng cường tổn thương lúc nào suy yếu phục vụ khách hàng trả lời. Ví dụ vấn đề. Không cho suy yếu. Người chơi truy hỏi cái gì là ví dụ vấn đề không cho suy yếu. Phục vụ khách hàng trả lời. Tôn kính người chơi ngươi tốt. Trò chơi của chúng ta suy yếu là dựa theo phiên bản chỉnh thể tỷ số thắng tiến hành sửa chữa. Trước mắt đồng cấp đạo tặc đối mặt đồng cấp pháp sư. Chỉnh thể tỷ số thắng là 66%, giao đấu 34%. Ví dụ người chơi đánh ra thao tác. Cũng không có ảnh hưởng đến phiên bản bên trong chỉnh thể người chơi tỷ số thắng. Chúng ta không cách nào tiến hành suy yếu. Cái này phục vụ khách hàng trả lời rất uyển chuyển cũng rất đâm tâm. Sự thật chứng minh, không phải mỗi người cũng có thể làm đến cận chiến pháp sư thao tác. Phiên bản tỷ số thắng chứng minh hết thảy. Giang Tuân thở dài một hơi. Hắn rất sợ cái này bút bị chém đứt. Một khi bị chém đứt, hắn cái này sức chiến đấu là nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Trong lúc bất chi bất giác, mặt trời lên cao đã là buổi trưa thời gian. Giang Tuân mua một phần lớn xương canh bún thập cẩm cay. Vẫn là không cần tê dại không cần cay. Chính là nhiều muốn một phần bơ lạc. Có chút choáng đầu. Có thể là đêm qua rạng sáng đi ngủ. Thời tiết lạnh cảm lạnh vấn đề. Đoán chừng ngủ một đêm liền tốt. Khoảng thời gian này, Giang Tuân để tay xuống đầu làm việc. Cũng không nhìn những này trang web trò chơi lên nội dung. Đăng nhập giọng nói phần mềm. Nhìn xem xin công hội người chơi không có. Game thủ chuyên nghiệp ban đầu mấy ngày suốt đêm là vô cùng tàn nhẫn nhất. Qua giai đoạn này, liền có thể thả chậm tiết tấu. Tối hôm qua là chiến dịch nhiệm vụ. Bọn hắn vẫn là khổ ba ba suốt đêm. Cái giờ này không có rời giường. Đoán chừng ngay tại một điểm tả hữu rời giường. Tín ngưỡng sân đấu bên này, tuy là không có tiến vào trò chơi, lại có thể tại trên bình đài quan sát người chơi online không online. Ngựa đạp phi yến bọn người là online trạng thái. Giọng nói nhưng không thấy có người. Đó chính là tài khoản cho những người khác tiếp tục luyện cấp, mình hạ tuyến đi ngủ. Leo lên trực tiếp bình đài. Ở phía sau đài tin nhắn bên trong, Giang Tuân nhận được một phong hợp đồng mời. Long Miêu TV tại mấy ngày nay cân nhắc bên trong, ở phía sau đài đưa ra mình phần thứ nhất dẫn chương trình ký kết hợp đồng. Nếu như hài lòng cách này hợp đồng nội dung, Giang Tuân có thể đóng dấu hai phần hợp đồng nội dung, chuyển phát nhanh đến Long Miêu TV tổng bộ, trực tiếp tuyên bố trở thành Long Miêu TV kỳ hạ dẫn chương trình. Vương bài tự do nhân 32 chương 304 trực tiếp hợp đồng. biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Long Miêu TV ở phía sau đài bên trong truyền tới hợp đồng hết thảy phân có mấy cách điều kiện. Đạt thành điều kiện hoặc là cự tuyệt điều kiện, đều có nhất định tỷ lệ lên tiền lương tốc độ tăng hoặc rơi xuống. Trả lại cho một cách Long Miêu TV quản lý người liên hệ tài khoản. Trên hợp đồng có rất nhiều nội dung. Tỷ như nói là trực tiếp lúc sáng sắp quy hoạch. Nó chia ra làm 9 giờ, 6 giờ, 4 giờ, 2 giờ. Thời gian càng ngắn, giữ gốc tiền lương càng thấp. Nếu là đến cuối tháng, đặt trước tốt trực tiếp lúc xài yêu cầu chưa đầy đủ, còn muốn trừ đi tiền lương. Giang Tuân, hắn cho là mình mỗi ngày trực tiếp 2 giờ liền không sai biệt lắm. Nghĩa vụ tham gia hoạt động thương nghiệp. Giang Tuân tại trên điều kiện vừa tìm được một đầu. Nếu như nguyện ý phối hợp trực tiếp bình đài, nghĩa vụ tham gia mỗi một lần trực tiếp bình đài tổ chức hoạt động thương nghiệp, tại giữ gốc tiền lương lên là có bổ trợ. Lúc này tới một cái nghiệm chứng tin tức. Hảo hữu tăng thêm. Người tốt, Giang tiên sinh. Long Miêu TV quản lý ảnh chân dung xét duyệt nhân viên hỏi. Người đối hợp đồng có cái gì bất mãn sao cái này? Mỗi ngày trực tiếp lúc dài ta đại khái tại chừng 2 giờ. Ta không có cái gì muốn tham dự hoạt động thương nghiệp ý nghĩ. Giang Tuân nhìn một chút điều khoản. Bổ sung lại một cái. Còn có cái này quảng cáo tài nguyên chia. Có chút quảng cáo nội dung không thích hợp. Ta là sẽ không cho bọn chúng đánh quảng cáo. Cái này điều kiện ta cũng không cần. Được rồi, xin chờ một chút. Xét duyệt nhân viên hồi phục một câu. Tại Long Miêu trực tiếp bình đài hậu trường lại truyền tới một cách mới hợp đồng. Ký tên phí định ra là 100 vạn nhân dân tệ. Cũng chính là ký kết cái này hợp đồng trực tiếp thẻ ngân hàng tới sổ 100 vạn. Kèm theo điều kiện là mỗi ngày trực tiếp lúc mọc đầy đủ thời gian 2 tiếng. Bởi vì không có lựa chọn nghĩa vụ tham gia Long Miêu TV hoạt động thương nghiệp. Giữ gốc tiền lương muốn thấp một chút. Còn có chính là quảng cáo tài nguyên chia. Bây giờ trực tiếp ngành nghề muốn phất nhanh độ khó rất lớn. Toàn bộ thị trường hướng tới ổn định. Mà trực tiếp bình đài kiếm lợi nhiều nhất thủ đoạn chính là cùng mặt khác sản phẩm tiến hành hỗ động. Dựa vào nổi tiếng cao dẫn chương trình tại trực tiếp ở giữa đánh quảng cáo tiến hành tiền quảng cáo chia. Chia là bình đài một nửa, dẫn chương trình một nửa. Giang Tuân không tham gia quảng cáo tài nguyên chia. Hoặc là kết nối quảng cáo hoạt động thương nghiệp có yêu cầu. Bình đài bên này là sẽ không mạnh nhét quảng cáo để hắn tiếp. Bình thường tình huống, nếu như tham dự quảng cáo tài nguyên chia cách này điều kiện. Một ít sản phẩm điểm danh muốn cách nào dẫn chương trình tuyên truyền. Bình đài có cưỡng chế chấp hành quyền lợi. Không quản sản phẩm tốt xấu. Người làm bình đài kỳ hạ dẫn chương trình đều muốn cho cách này sản phẩm tuyên truyền. Mà cách này quảng cáo tài nguyên chia. Còn có thể thông qua bình đài giúp ngươi giới thiệu sản phẩm thương. Song phương tiến hành đàm phán. Suy nghĩ thêm chuyện hợp tác. Hiện tại, Giang Tuân không thể chủ động cho sản phẩm đánh quảng cáo. Bình đài cũng sẽ không cưỡng chế tính để Giang Tuân đi đón quảng cáo. Chính là Giang Tuân bên này muốn đánh quảng cáo. Biết được sẽ một cách Long Miêu TV bên này bình đài. Không thể tiếp tư đơn. Tự mình đánh quảng cáo. Đủ loại điều kiện nói tiếp. Ký tên phí là 100 vạn nhân dân tệ. Hoàn thành trực tiếp lúc xài giữ gốc tiền lương 20 vạn. Trực tiếp ở giữa lễ vật chia vẫn là bình thường chia đôi. Chủ yếu là quảng cáo tài nguyên chia điều kiện kia không có đàm luận khép. Nếu là đáp ứng điều kiện này, giữ gốc tiền lương cao hơn rất nhiều. Giang Tuân đánh chữ trả lời, ngày mai, hợp đồng hẳn là liền sẽ gửi đến. Xét duyệt nhân viên có chút lo lắng bất an. Hắn bên này là dựa theo công ty yêu cầu. Đem mỗi cái ban thưởng hạng mục tính chết rồi. Không nghĩ tới vị này gần nhất đại xuất danh tiếng trò chơi dẫn chương trình sẽ đối nhiều như vậy ban thưởng hạng mục lựa chọn cự tuyệt. Phía trên này ban thưởng hạng mục là không thế nào hà khắc. Cũng tỉ như nói đánh quảng cáo cái này ban thưởng hạng mục. Tùy tiện cho một cách IP hướng tân thủ du lịch đánh cái quảng cáo. Không đề cập tới trên hợp đồng ban thưởng. Còn có thể đạt được ngoài định mức tiền quảng cáo. Nếu là đối phương đáp ứng toàn bộ ban thưởng hạng mục. Cái này giữ gốc tiền lương. Một tháng chí ít 100 vạn cấp. lại thêm bây giờ danh tiếng chính thịnh. Những này game điện thoại quả nhiên người chế tác không chừng liền coi trọng Hàn Mai Lệ Kiếm người sau lưng lực tài nguyên cùng lưu lượng. Ngoài định mức tiền quảng cáo một thêm. Coi như cá nhân tại trực tiếp lên trực tiếp hiệu quả không tốt. Cũng có thể thừa dịp mình nhiệt độ vừa vặn thời điểm kiếm một món lớn. Hiện tại cái này xét duyệt nhân viên nhìn xuống đến. Luôn cảm giác hợp đồng giá vị thấp. Liền sợ có mặt khác bình đài tiếp xúc đến Hàn Mai Lệ Kiếm mở ra càng thêm xuất sắc điều kiện. Giờ phút này, Giang Tuân thì là theo phòng ngủ tìm tới chính mình mấy năm trước mua lại máy đánh chữ. Một phần hợp đồng rất nhanh liền đóng dấu ra. Hắn ký chính là một năm hợp đồng. Không nghĩa vụ tham gia Long Miêu TV hoạt động thương nghiệp. Mỗi ngày trực tiếp lúc dài 2 giờ. Không cho không thích. Sản phẩm đánh quảng cáo, đối mặt cái này ký tên phí cùng giữ gốc tiền lương. Thật hài lòng. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Dù sao, hắn không phải một cái tiền nô. Tiếp theo chính là cái này tiền lương rất cao. Hắn làm trò chơi bày kế thời điểm. Tiền lương giữ gốc tiền lương 20 vạn nhiều năm cuối cùng thưởng thời điểm. Tối cao thuế sau tiền lương hơn 7 vạn nhân dân tệ. Hợp đồng này một ký. Mỗi ngày trực tiếp 2 giờ. Một tháng kiếm so với hắn trước kia làm trò chơi bày ra cầm cuối năm thưởng tiền lương còn nhiều hơn. Điểm ấy liền rất hài lòng. Về phần mỗi ngày trực tiếp 12 giờ. Nghĩa vụ tham gia Long Miêu TV hoạt động thương nghiệp chạy tới chạy lui. Loạn tiếp quảng cáo. Giang Tuân suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Loại cuộc sống này hắn không thích. Quá mệt mỏi. Mà lại kiếm được tiền làm cái gì mua nhà hắn có một bộ phòng. Đủ ở. Mua xe Giang Tuân không thích xe. Hắn ngay cả học lái xe đều không có học. Liền không nghĩ tới mua xe sự tình. Mua xe. Hắn còn không bằng thuận tính tình của mình. Dùng tiền mua bộ cấp thế giới phối trí máy tính cùng nón trò chơi ảo. Tiền kiếm đủ liền tốt. Lại nhiều tiền, ngươi không có địa phương tiêu tốn, đó chính là đặt ở thẻ ngân hàng bên trong một chuỗi số lượng. Đem hợp đồng chỉnh tề đặt ở phòng khách trên bàn, ban đêm, ra ngoài lúc ăn cơm tối, đem hợp đồng cho gửi ra ngoài. Hai ngày nghỉ. Giang Tuân tương đối hưu nhàn. Thời gian cũng dư giả. Thực sự không có chuyện để làm. Liền đăng nhập vào trò chơi. Tín ngưỡng đăng nhập giao diện. Tuần này là phiên bản đổi mới ngày. Đăng nhập giao diện lại đổi. Nửa trái bộ phận vẫn là đốt cùng qua đồng thái đồ. Nửa phải bộ phận biến thành một cái che giấu tại ám hắc pháp sư đầu bồng xuống pháp sư giơ cao tay phải lên. Một đạo quang chủ đem một tòa tháp cao đánh nát đổ sụp ngã lệch đồng thái đồ. Ở giữa góc nhọn một cái màu đen đường cong, phân chia hai bên. Đăng nhập thời điểm bắn ra đổi mới nội dung. Suy yếu ẩm thân đạo cổ ẩm thân lúc dài. Lần lượt mở ra mới đẳng cấp phong ấm nhiệm vụ. Mới trong tư liệu cho rót vào. Rất nhiều chi tiết nhỏ lên biến hóa. Tất cả lớn nghề nghiệp một ít địa phương suy yếu. Người chơi bình thường đều coi là bởi vì Hàn Mai Lệ Kiếm chói sáng biểu hiện. Pháp sư muốn nghênh đón một trận lớn gọt. Kết quả là đạo tặc trước nghênh đón một lần suy yếu. Cải thiện đạo tặc chính diện tiến công anime sai lầm. Cái này suy yếu rất chí mạng. Hiện tại đạo tặc chính diện tiến công có cái dễ thấy động tác trước sao. Nhất định phải đánh xong toàn bộ động tác hình tượng. Mới có thể đánh ra phổ công. Nạo một đợt đạo tặc chính diện tác chiến năng lực. Giang Tuân đem toàn bộ nội dung phân tích một trận. Thuận tay đem trực tiếp mở trước tiên đem hôm nay 2 giờ truyền hình xong. Vương bài tự do nhân 32 chương 305 đất phong hoang vu chi địa Giang Tuân thuần thuộc thao tác tốt hết thảy. Trực tiếp bắt đầu. Lại đi nước bạn bầy nói một câu mình muốn phát sóng. Tại Giang Tuân trực tiếp ở giữa vừa biểu hiện phát sóng nháy mắt. Trực tiếp ở giữa nhân số liền nhanh chóng trên mặt đất đã tăng tới 10 vạn người. Đồng thời còn đang không ngừng đi lên bên cạnh mọc ra. Lúc này Giang Tuân xem như tiêu hóa hết tối hôm qua tăng lên nhân khí. Chính thức trở thành tín ngưỡng trực tiếp bên trong nóng bỏng nhất dẫn chương trình. Mà hai ngày nghỉ, nhìn trực tiếp người thì thật không nhiều. Bởi vì có thể đánh trò chơi đều chơi game. Vì lẽ đó trực tiếp ở giữa quan sát nhân số đến 20 vạn, liền kẹp lại. Giang Tuân không nhìn nữa nhân số, đăng nhập tài khoản cùng mật mã, vừa tiến vào. Lần đầu tiên Giang Tuân có chút ngây ngẩn cả người. Người khác vật đăng nhập giao diện đều cải biến, là ăn đặt các lơ phía trước nhiều mấy cái danh hiệu, tại chính phía dưới chân còn có bốn cái màu bạc chữ lớn cận chiến pháp thần. Sườn sốt một lát, Giang Tuân điểm kích tiến vào. Một đống lớn nội dung soát màn hình. Ngươi bị quốc vương sắc phong làm tạp tư nạp đế quốc công tước. Ngươi đất phong là hoang vu chi địa. Ngươi có thể tại hoang vu chi địa tiến hành kiến thiết. Ngươi là đế quốc công tước, ngươi có thể tuyển nhận một chi mạnh hữu lực quân đội. Đêm qua vây lại liền đi ngủ, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ mình đạt được nhiều như vậy loạn thất bát tao ban thưởng. Không phải nói máy tính trí năng điều khiển là không có ban thưởng sao? Lại nghĩ lại, ngủ thời điểm cũng không có thu được nhiệm vụ tin tức a. Máy tính hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là không có. Nhưng nếu như nói cách này ban thưởng là người chơi hoàn thành, máy tính trí năng điều khiển nhận lấy ban thưởng, cái này ban thưởng vẫn là người chơi. Cái này rất có thể là Giang Tuân hôm qua đạt thành nào đó hạng điều kiện, máy tính trí năng trợ giúp Giang Tuân thay mặt nhận ban thưởng. Giang Tuân mở ra một cái đế quốc địa đồ. Hoang vu chi địa vùng này hiện ra màu lục đồ tiêu, tại màu lục đồ tiêu lên còn có một hàng chữ. Tạp tư nạp đế quốc cận chiến pháp thần minh sướng tháp chun kẻ phá hoại đế quốc công tước La An đặc các lơ. Xin vì ngươi lãnh thổ lựa chọn một lá cờ. Một cách bản thân đặt trước chế đi y giao diện. Người chơi có thể căn cứ từ mình yêu thích chế tác cờ xí. Giang Tuân điểm kích ngẫu nhiên hình thành. Một mặt tử la lan cờ xí tự động hình thành. Ở chỗ này cờ xí phía dưới còn có một cách IP cờ xí. Biểu hiện chính là Trung Quốc IP. Thiết lập hoàn thành. Hoang vu chi địa tại đế quốc địa đồ thị giác bên trong. Bị hàng chữ này còn có một mặt tử la lan cờ xí chiếm lĩnh. Ý tứ là La An đặt các lơ lãnh thổ. Tại tạp tư nạp đế quốc mặt khác lãnh thổ lên cũng có cờ xí. Chỉ là Giang Tuân là cái thứ nhất có được lớn diện tích lãnh thổ người chơi nhân vật. Vì lẽ đó tại địa đồ bên trong lộ ra riêng một ngọn cờ. Trò chơi này nơi bê cơ cũng là chân thực a. Đế quốc lãnh thổ đất phong đều cho chia cắt sạch sẽ. Lại không thể không cho ta một cách truyền kỳ một bộ mặt. Thế là tượng trưng cho một khối lãnh thổ. Giang Tuân nói. Hoang vu chi địa. No cô liên bang người không dám cùng ta đoạt. Bên này giã quái bắt ta cũng không có cách. Thế là cái này nơ. Bê. Cơ. Liền thuận nước đẩy thuyền. Mượn hoa hiến Phật. Đem khối này ai cũng không cần địa phương ném cho ta cái này truyền kỳ. Tính là đế quốc công tước lãnh thổ. Có đất phong. Ta đại khái cũng là một cái danh chính ngôn thuận đế quốc công tước. Thế nhưng là ta không có con dân A. Giang Tuân vấn đề lớn nhất xuất hiện. Làm ruộng lưu người chơi đoán chừng thật hâm mộ Giang Tuân thân phận. Công tước. Có thể độc lập tự chủ có được một chi quân đội chủ quyền. Còn có thể hưởng thụ nơi bê cơ dân chúng cung phụng. Chính là Giang Tuân hiện tại là quang can tư lệnh, có những này đặc quyền, nhưng không có người. Phải từ từ phát triển. Chào hỏi lão mã, đem xin công hội rời đến hoang vu chi địa đến, để bọn hắn nhân trùng ruộng. Giang Tuân cái này vung tay trưởng quỹ càng làm càng có thứ tự. Ga me cổ, chính hắn cũng là sẽ làm ruộng cùng kiến thiết. Nhưng là muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cái gì kiến thiết bản vẽ, cái gì tài nguyên đốn củi. Giang Tuân làm ra một cái cao giai nhất cấp phòng hội nghị, dùng thời gian một năm. Cái này khổ, liền giao cho ngựa đạp phi yến hưởng thụ. Giang Tuân nhìn một chút mình tài khoản lên tài liệu. Bất chi bất giác toàn không ít. Chỉ riêng đặt ở trên mạng khu vực giao dịch. Thực hiện lời nói có thể bán 3.000 khối tiền tả hữu. Đặt ở trong trò chơi khu vực giao dịch. Cũng có thể cầm tới không ít kim tệ. Giang Tuân trước sớm đánh ra tới tài liệu đều treo trên mạng khu vực giao dịch bán. Kiếm lời mấy ngàn. Hiện tại, những tài liệu này giá cả lục tục ngo ngoe xuất hiện sườn đồi thức giảm giá. Hy hữu tài liệu cùng phổ thông tài liệu không giống. Phổ thông tài liệu. đẳng cấp cao, người chơi rất dễ dàng soát ra. Khi hữu tài liệu là tỷ lệ rơi đồ vấn đề, dựa vào vận khí soát ra. Giang Tuân trên tay khi hữu tài liệu cũng không nhiều, phổ thông tài liệu đâu. Hiện tại rất nhiều người chơi đều tại ném hàng, giá cả sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Tín ngưỡng ở trong game liền để hắn kiếm lời hơn 2 vạn nhân dân tệ, càng đừng đề cập trò chơi bên ngoài kiếm lời nhiều như vậy. Giang Tuân quyết định đem mình để giành được tới tài liệu đi làm tự chế vũ khí. Thử nhìn một chút, không chừng liền ra. Tạp tư nạp đế đô ve ly đế đô. Ve ly đế đô lớn nhất nổi danh ve xô huyên để tiệm thợ rèn. Giang Tuân sử dụng bóng đen áo choàng ẩn giấu đi trên người mình danh vọng. Hắn thử qua mình bình thường đi trên đường. Bởi vì uy vọng quá mức, tạp tư nạp đế quốc dân chúng đường hẻm đón lấy. Ở bên cạnh nhìn xem, dùng loại kia rất hiếu kỳ ánh mắt đánh giá. Truyền kỳ, còn sống truyền kỳ. Tạp tư nạp đế quốc cái trước truyền kỳ còn được vượt qua 200 năm thời gian tuyến. Là ăn đặc cắt lơ, là tạp tư nạp đế quốc hiện hữu truyền kỳ, cũng là gần nhất trong lịch sử một cái duy nhất xuất hiện truyền kỳ cảnh giới. Đại náo no cô sự tình không chỉ có lưu truyền tại người chơi trong miệng, nơ bê cơ bên này cũng nhận ảnh hưởng. Giang Tuân không thể không lựa chọn sử dụng bóng đen áo choàng cái này che giấu mình thân phận thường dùng đạo cụ. Không phải hắn đi vào cái này đế đô, sợ là vây xem nơ bê cơ đều không cho hắn qua cái này đạo nhi. Tôn kính khách hàng, ngài cần thứ gì? Tiệm thợ rèn bên trong một cái nơ bê cơ chủ động hỏi. Ke xô huyên để tiệm thợ rèn, tên như ý nghĩa, là ke xô dòng họ hai cái huyên để xây dựng tiệm thợ rèn. Bọn hắn tổ tông ngay ở chỗ này kinh doanh nhà này tiệm thợ rèn. Tạp tư nạp đế quốc vô số tinh anh lính đánh thuê vũ khí đều là xuất từ hai người bọn họ chi thủ. Ta cần các ngươi giúp ta đặt trước chế một thanh đặc hữu vũ khí. Giang Tuân há miệng ra nói chuyện. Ke xô vô gơ liền đánh giá người trước mắt khuôn mặt. Bóng đen áo choàng tại thiết lập bên trong chỉ có thể bên trong cử ly xa ẩn tàng. Một khi khoảng cách gần giao lưu liền sẽ lộ tẩy. Tín ngưỡng điểm ấy rất tà thực. Không giống mặt khác trò chơi chỉ cần mặc vào che giấu tung tích quần áo. Hoặc là dùng cái gì đạo cụ che giấu. Nơ. Bê. Cơ. Tự động trở thành mắt mù. Ngươi có điểm giống ta một người bạn. Ke xô vô gơ giang tay ra nói ra, ta tạm thời có chút không nhớ gì cả, bất quá rất vinh hạnh vì ngươi đặt trước chế một thanh đặc hữu vũ khí, ngài cần một cái dạng gì? Một cái hội họa đồ tiêu xuất hiện. Giang Tuân muốn ở phía trên hội họa ra bản thân muốn vũ khí kiểu dáng, còn có một cái đánh chữ không tiến hành vũ khí nói rõ. Cái này cũng giống như là một cái trò chơi nhỏ, chỉ là phổ ma tại trang bị hệ thống bên trên. Ta liền muốn dạng này. Giang Tuân nhân vật mở miệng nói chuyện. Hắn thiết lập là một cái thương trạng vũ khí lạnh. Sau đó cái này thương trạng vũ khí lạnh nhìn như là cái vũ khí cận chiến, nhưng thật ra là một thanh pháp trượng. Lại thông tục điểm, chính là hắn muốn đem thương trạng vũ khí lạnh mà nó vốn có thương hình thái cận chiến chuyển vận trạng thái dưới, còn có thể có pháp thuật tăng phúc hiệu quả. Một cái có thể làm trường thương vũ khí lạnh kiêm nhiệm pháp trưởng. Vương bài tự do nhân 32 chương 306 dọa dẫm đại sư thất bại, cái thứ nhất liền thất bại. Giang Tuân nhìn xem trong tay mình giao ra tài liệu biến mất. Trò chơi này cho Giang Tuân biểu diễn một cách ma thuật. Tay nhỏ điểm một điểm, tài liệu lập tức không. Tự chế vũ khí thật sự là một cách đốt tiền sự tình. Lại nói thần cấp truyền kỳ tài khoản có hay không ẩn tàng tăng thêm, cũng tỉ như nói lại càng dễ xuất từ chế vũ khí bằng không. Đường đường thần cấp tài khoản còn dùng cam chứa. Cái kia rất không mặt bài. Giang Tuân lần nữa ấm một cái ấm phím, lại đầu nhập vào một lần tài liệu, lại thất bại. Trước trước sau sau, những tài liệu này tổng lại cũng có 1000 khối tiền. Cuối cùng một phát, Giang Tuân đem mình tồn kho còn thừa không có mấy tài liệu tăng thêm đi vào. Lúc này, hắn một lần nữa vẽ một chương đồ. Một thanh đại đao. Nói rõ, Cây đao này thoạt nhìn như là một thanh vũ khí lạnh. Kỳ thật hắn là một thanh pháp trượng. Trang bị đặc hiệu là đánh ra một đạo ma pháp về sau. Phủ công có ma pháp tăng thêm. Hoặc là đánh ra một đạo phủ công. Ma pháp có thương tổn làm sâu sắc hiệu quả. Ngươi ý nghĩ rất không tệ. Kesovoger nhận những tài liệu này nói, ta sẽ nếm thử giúp ngươi định chế dạng này một thanh vũ khí. Nói xong lời này, lại là một cái màu đỏ nhắc nhở. Định chế vũ khí thất bại. Kesovoger nhận lấy tài liệu, hoàn toàn chính xác sẽ vì ngươi định chế vũ khí. Thế nhưng là có thể hay không xuất hàng, tại giao tài liệu về sau, liền có thể biết rốt cuộc. Một khi bắn ra định chế vũ khí thất bại tin tức nhắc nhở, đến định chế thời gian kết thúc, hắn nếu không cho ngươi một cách cam chứa, nếu không liền cho ngươi một chút tài liệu phế thải. Đổ xuống sông xuống biển, bọc hành lý trong hành trang, chỉ còn lại hai cách đạo cụ. Úc tô đoạn chỉ, Vin xe ca pháp thuật nhãn hiệu. Cách này vẫn thế thật kém. Đi hoang vu chi địa soát cài quái, soát điểm tài liệu đi. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân như có điều suy nghĩ mở ra hảo hữu của mình liệt biểu. Mở ra giọng nói. Phát giác được trong phòng có người. Bất quá, chỉ có một người. Ngựa đạp phi yến. Lão Mã, sớm a. Giang Tuân nói. Đều 11 điểm. Còn sớm ngựa đạp phi yến tựa hồ có chút giấc ngủ không đủ. Thanh âm nói chuyện đều trột dạ. Hắn ho khan một tiếng nói ra. Chúc mừng ngươi a. Không chỉ có thần cấp truyền kỳ tài khoản. Còn có một khối đất phong. Đế quốc công tước. Ngươi bây giờ cái này tài khoản bán đi. Đoán chừng giá trên trời. Giá trên trời, giá trên trời là bao nhiêu? Giang Tuân hỏi. Thế giới duy nhất hoặc là nói là đệ nhất thế giới cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Không cách nào định giá. Vì lẽ đó liền xem ai giá cao ai được rồi. Ngựa đạp phi yến nghĩ nghĩ nói ra. Nước ngoài có thổ hào tại xe đít muốn cầm tới ngươi phương thức liên lạc. Tựa hồ muốn cùng ngươi nói chuyện tài khoản giao dịch. Xe đít, châu Âu bên này diễn đàn. Chủ diễn đàn phân trang dưới có rất nhiều tử diễn đàn. Tỉ như nói điện cảnh phân trang. Tại điện cảnh phân trang còn chia rất nhiều loại trò chơi. Tín ngưỡng cũng trong đó. Ở chỗ này có rất nhiều giao dịch trang bị. Lấy vật đổi vật xã khu thiếp mời nội dung. Cũng là một cách đàm phán vật phẩm giao dịch địa phương. Cách này tài khoản ngươi cho rằng giữ gốc bao nhiêu? Giang Tuân hỏi. Xuất hiện giai đoạn tranh vanh công hội báo giá cho ngươi lên 500 vạn giá cả. Ngựa đạp phi yến đem tự mình biết sự tình nói ra. Tài khoản của ngươi giá trị có 3 điểm. Cái thứ nhất thần cấp truyền kỳ tài khoản cùng xuất hiện giai đoạn một cái duy nhất thần cấp truyền kỳ tài khoản còn có chính là có đất phong đế quốc công tước. Rất thuận tiện làm ruộng. Cái cuối cùng thuộc về kèm theo phân. Phía trước hai cái trọng yếu nhất. Đến tương lai thần cấp truyền kỳ tài khoản nhiều tài khoản của ngươi giá trị liền muốn ngã. Mọi người trước mắt đều cho rằng. Ngươi thần cấp truyền kỳ tài khoản là phá giải phim tư liệu bốt mấu chốt. Vì lẽ đó giá cả rất hư cao. Ngươi nghĩ ném tài khoản đổi tiền. Liền sớm làm ném. Ngựa đạp phi yến nói. Giang Tuân là sẽ không bán tháo mình cái này tài khoản. Hắn đặt chân gốc rễ chính là cái này tài khoản. Chính là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng không có nghĩ đến mình tài khoản giá trị cao như thế. Ách, lão Mã, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Giang Tuân nói. Ngươi nghĩ bán tài khoản ngựa đạp phi yến hít sâu một hơi. Không phải. Giang Tuân trả lời. Ngựa đạp phi yến thở ra một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi nếu là bán tài khoản. Nghĩ lại gặp phải nấc thang thứ nhất sẽ rất khó. Mà lại bán đi cho người nước ngoài. Chúng ta bên này ai chịu nổi ngươi cái này tài khoản hỏa lực hoang vu chi địa không phải ta đất phong sao? Giang Tuân uyển chuyển nói ra. Cũng là một cách khu luyện cấp. Đúng thế nào? Ngựa đạp phi yến hỏi. Đây chính là chúng ta xin công hội lãnh địa a. Cũng không thể phí công để mặt khác công hội người tại chúng ta xin công hội bên này phí công đánh đi. Giang Tuân thở dài một hơi. Giọng nói khoa trương. Thêm mắm thêm muối nói ra. Người chơi bình thường. Liền bỏ mặc bọn hắn đánh. ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là các ngươi đám này công hội người thành quần kết đội tại hoang vu chi địa bên này soát cấp luyện cấp bảo tài liệu. Động một chút lại đổ đổ. Đem toàn bộ khu luyện cấp cho giết sạch sành xanh. Ảnh hưởng sinh thái hoàn cảnh à, ta đây không phải giữ gìn một cái lãnh thổ trật tự. Nghĩ xây cái trạm thu phí chứ sao. Ngựa đạp phi yến nhất thời nghẹn lời. Phí bảo hộ không thu. Nên thu phí qua đường rồi, ngươi là thật là cái dọa dẫm đại sư a, là thế nào ý nghĩ? Ngựa đạp phi yến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn muốn hỏi cách minh bạch. Ít nhất phải kết nối vào hàn mai lệ kiếm não mạch kín. Rất đơn giản a. Những cái này công hội người chơi từ nay về sau tiến hoang vu chi địa trước. Đến giao một phần tài liệu danh sách. Giao xong. Các ngươi tại hoang vu chi địa tùy tiện soát tùy tiện đánh. Giang Tuân hồi đáp. Kỳ thật lấy Giang Tuân tài khoản thực lực. Một mình giết sạch hoang vu chi địa toàn bộ giã quái. Muốn thời gian rất ngắn. Nên nổ tài liệu đều có thể tuôn ra đến. Thế nhưng là làm như vậy. Không nói rất giã rời. Cũng ảnh hưởng đến mặt khác muốn soát cấp người chơi bình thường. Cái này làm người không thể làm như vậy à, dễ dàng gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Vậy cứ như thế tốt. Hoang vu chi địa khu luyện cấp. Người chơi bình thường tùy tiện vào. Không thu tài liệu của bọn hắn phí. Cũng không cần thiết thu. Thế nhưng là các ngươi đám này công hội người chơi. Làm gì tại hắn đất phong bên trong cày quái. Cũng nên ý tứ sao điểm tài liệu a, phải biết. Những này quái. Giang Tuân không muốn cho bọn hắn lưu. Liền một cách đều lưu không nổi. Vì lẽ đó Giang Tuân nghĩ là. Cho dù hắn không soát bên này quái. Nên cầm tài liệu vẫn là phải cầm. Không thể để cho người khác phí công soát trong địa đồ giã quái cầm tài liệu. Giọng nói khoa trương. Thêm mắm thêm muối. Chỉ là để cho mình ở trên bàn đàm phán càng có ưu thế. Những cái kia công hội người chơi làm sao có thể đồ đồ. Đem khu luyện cấp soát sạch sẽ, bọn hắn cũng không phải thần cấp truyền kỳ tài khoản. Mà Giang Tuân cũng không nghĩ tới. Lãnh địa mình tác dụng thứ nhất. Không phải làm ruộng. Không phải kiến thiết một cái to lớn công hội đại bản doanh. Mà là trước thu hồi công hội các người chơi qua đường tài liệu phí. Bao nhiêu tài liệu có thể tiến hoang vu chi địa khu luyện cấp. Ngựa đạp phi yến muốn nhìn một chút thu phí. Không nhiều. Giang Tuân đem mình chuẩn bị xong tài liệu danh sách cho đi qua. Ngựa đạp phi yến tính kỹ mấy cái. Không tính hố. Một bộ tự chế vũ khí tài liệu. Soát một ngày hoang vu chi địa. Tranh vanh công hội có thể ra mười mấy bộ tự chế vũ khí tài liệu. Liền một bộ này tính là gì, đợi đã nào ngựa đạp phi yến phát hiện sự tình có chút không ổn. Thu một nhà. Một bộ tự chế vũ khí tài liệu là không nhiều a, thế nhưng là tại tạp tư nạp đế quốc. Liền bọn hắn một nhà công hội sao? Vương bài tự do nhân 32 chương 307, ta hố chính ta một nhà công hội. Muốn một phần tự chế vũ khí tài liệu. Hai nhà chính là hai phần. Mười nhà chính là mười phần. Tính đến người Hàn Quốc, nước Đức người. Một ngày chỉ toàn kiếm mười mấy phần tự chế tài liệu, đều không cần động một cái, thu một cái phí qua đường liền đến tay. Tại ngựa đạp phi yến trong đầu lập tức là não bổ ra một cái hình tượng. Tại một cái khu luyện cấp bên trong. Nhưng phàm là thích hợp hoang vu chi địa khu luyện cấp. Hoặc là muốn tại hoang vu chi địa luyện cấp công hội nhóm. Liền phải đàng hoàng giao một phần tự chế vũ khí tài liệu. Mà giao xong tài liệu. Những cái kia công hội người chơi vì không lãng phí giao tài liệu phí qua đường. Ra sức tại hoang vu chi địa soát cấp đánh tài liệu. Cho đến lúc đó, sẽ có cái lưu tục tình huống. Đó chính là mười mấy nhà công hội đều là ý nghĩ này. Đều không muốn lãng phí sao tài liệu thu phí. Đều là theo sớm soát đến muộn. Thế nhưng là mười mấy nhà công hội phân một cái khu luyện cấp chỗ nào đủ a soát một ngày. Có thể soát ra 4-5 tổ tự chế vũ khí tài liệu liền đỉnh thiên. Cái này thu một phần tự chế vũ khí tài liệu. Là hố đến nhà A hố bảo toàn thể công hội cho ngươi cái này bẩn chó đánh không công A nhất im lặng là. Đây là một cách không bước qua được khảm nhi. Hoang vu chi địa là thứ hai cao khu luyện cấp. Không ở nơi này luyện cấp. vượt cấp đi càng cao hơn một cấp khu luyện cấp đánh. Nhất định phải bốn cái lão số mang một cái mới số soát. Không phải rất ảnh hưởng cày quái hiệu suất. Mà thấp một cấp cấp khu luyện cấp. Bên kia phổ thông tài liệu giá cả đã sớm sụt giảm. Đều là cấp thấp tài liệu. Trừ luyện cấp. Ai muốn những tài liệu kia có thể bán có thể phân giải đều vứt ra. Khi hữu tài liệu. Ngươi cũng phải có vận may này soát đến. Đánh 100 đầu. Ra một cách đều là vận khí. Hoang vu chi địa bên này phổ thông tài liệu vẫn là có thể dùng. Giá cả ổn được. Người chơi bình thường đại đa số đều là tại đẳng cấp này tuyến. Trong đó còn có không ít giã quái là bảo hy hữu tài liệu. Cái này công hội các người chơi có người mới tràn vào. Hoặc là có người mang mới số. Hoang vu chi địa là tất đi một cách địa điểm. Không giao phí qua đường không nói trước La An Đặc Cắc Lơ là đế quốc công tước. Chỉ riêng hắn là hoang vu chi địa lãnh chúa, liền có quyền lợi thu cách này phí qua đường, đây là quan phương cho quyền lợi. Còn nữa, dứt bỏ đế quốc công tước, lãnh thổ lãnh chúa, liền hắn đẳng cấp này. Cách này tài khoản, đây là chuyển vận năng lực, không chơi mềm, chỉ là cứng rắn. Có cách nào công hội chịu đựng được cách này phí qua đường, tại không có toàn thể giải khai đẳng cấp phong ấm trước. Hàn Mai Lệ Kiếm nghĩ thu, ai ngăn cản được không nói ngăn cản. Người cũng chiếm lý A. Trên bản đồ này, giấy trắng mực đen tiêu ký lấy La An Đặc Cắc Lơ lãnh địa. Nếu là mặt khác công hội người chơi có cơ hội này. Ngựa đạp phi yến trầm mặt. Đám người này sẽ chỉ càng thêm quá phận. Không quản công hội không công đoàn. Là cá nhân đi vào đều muốn thu phí qua đường. Nhiều lắm là người chơi bình thường sao thiếu một điểm. Hoặc là người chơi bình thường đi vào soát bao nhiêu. Lúc đi ra. Bơm nước giúp mất 10% tài liệu. Hàn Mai Lệ Kiếm coi như nhân đạo. Không hướng người chơi bình thường hạ thủ. Nhưng mà làm công hội người chơi bị hố xây quần thể. Liền có chút thịt đau đến tiêu thụ không nổi. Đợi chút nữa ta sẽ thông báo cho tranh vanh công hội. Ngựa đạp phi yến sau một lát. Hàm răng bên trong gạt ra một câu. Tính tiền tháng, có thể tiện nghi không tranh vanh công hội còn kinh doanh tài khoản bán ra. Có công việc thất tay chân từ nhỏ số thành một cái thành phẩm số liền treo ở tranh vanh câu lạc bộ trang web lên bán ra. Chỉ cần có tiểu hào tồn tại, hoang vu chi địa cách này luyện cấp học phí liền muốn giao. Có thể, dễ nói. Giang Tuân nói, 30 phần hoang vu chi địa thành phẩm tự chế vũ khí tài liệu. Tổng cộng hơn 300 kiện tài liệu. Tính tiền tháng ít ngươi 10 bộ hoang vu chi địa thành phẩm tự chế vũ khí tài liệu. Đủ ý tứ đi. Chỉ cần các ngươi soát đủ nhiều. Đầy đủ chịu khó. Các ngươi liền sẽ không thua thiệt. Cái này phiên bản thanh xong một mảnh giã khu 3 phút liền một lần nữa soát một tổ mới giã quái ra. Một mực quét xuống có thể kiếm hồi vốn. Đợi chút nữa ta sẽ liên hệ hậu cần an bài cho ngươi. Mặt khác công hội. Ngươi bây giờ thu phí đấy sao? Ngựa đạp phi yến hỏi. Hắn liền sợ Hàn Mai Lệ Kiếm nhất thời cấp trên. Tùy tiện suy nghĩ một cái kế hoạch. Liền thu phí. Bọn hắn tranh vanh công hội giao đầu một bút. Mặt khác công hội không có giao. Còn tại soát hoang vu chi địa quái. Vậy liền thương cân động cốt. Tạm thời còn không có. Cái này không cần dựa vào xin công hội Mã Ca chiếu cố 1-2 sao? Giang Tuân điểm danh biểu dương nói. Mã Ca đến giữ cửa ải. Ta vẫn là rất yên tâm. Ngươi tại xin công hội chỉ coi cách thành viên. Cách này quá ủy khuất ngươi. Ta đã đề bạt ngươi làm phó hội trưởng. Ngựa đạp phi yến cảm xúc dần dần mất khống chế. Hóa ra ngươi đây chỉ là trong kế hoạch. Còn không có chính thức thu phí a? Ngươi có thể làm cái người sao? Ngựa đạp phi yến cắn răng nói. Hắn rất xoắn xuýt. Trạm thu phí bên này. Ngựa đạp phi yến hiện tại vẫn là xin công hội. Mặc dù thực tế quần áo lao động vụ tại tranh vanh công hội. Nhưng là trong trò chơi là xin công hội. Hàn Mai Lệ Kiếm là xin công hội hội trưởng. Cho thành viên khác truyền đạt chỉ lệnh. Phân ra nhiệm vụ cũng không sai. Nhưng vì cái gì như vậy khó chịu đâu? Làm sao cảm giác đây là mình hố mình đâu? Xin công hội khó làm khổ công lao công. Ngựa đạp phi yến toàn an bài lên. Một cách đều không có chinh lịch. Cách này Hàn Mai Lệ Kiếm làm vung tay trưởng quỹ ngược lại là thoải mái. Mà Giang Tuân nói ra, không tán gẫu nữa, ta đi liên lạc một cách người nước ngoài công hội nói chuyện sinh ý. Hắn đem trực tiếp ở giữa thanh âm mở ra. Trước đó đều là đóng lại. Khán giả nghe không được Giang Tuân cùng ngựa đạp phi yến ở giữa đối thoại. Toàn bộ hành trình cấm ngôn. Chỉ có thể nhìn thấy màn hình. Đây là cơ mật. Mặc dù khán giả đã sớm biết rồi xin công hội bên trong thành viên có không ít là trong nước mặt khác công hội, nhưng là đâu? Giang Tuân cân nhắc đến mình để lão Mã giữ cửa ải làm xin công hội bên ngoài trạm thu phí trạm trưởng. Cái này tránh không được sẽ để cho ngựa đạp phi yến hố đến nhà mình công hội. Loại chuyện này chảy ra đi, đối ngựa đạp phi yến ảnh hưởng không tốt. Tranh vanh công hội người làm sao nhìn ngựa đạp phi yến thế là. Hắn lựa chọn trực tiếp ở giữa yên lặng. Bọn hắn giao lưu khán giả nghe không được. Ngay cả trò chơi thanh âm đều không có. Hiện tại liền có thể mở ra. Ta vừa rồi nói chuyện một cuộc làm ăn. Giang Tuân đối trực tiếp ở giữa khán giả nói ra. Đợi chút nữa chúng ta liền có mới tự chế vũ khí tài liệu. Ta hiện tại dự định đi gõ gõ sát vách lo di công hội nhà cửa. Bị quan phương ăn hết tài liệu. Liền từ quan phương ban cho lãnh thổ quyền lợi thu phí qua đường một lần nữa cầm về. Giang Tuân theo hảo hữu liệt biểu bên trong tìm được lo di công hội người dẫn đầu Khương Anh Chính. Hoang vu chi địa khu luyện cấp hiện tại là ta lãnh thổ. Các ngươi về sau không có việc gì cũng đừng có tới bên này. Ta muốn phát triển công hội trụ sở. Như có mạo phạm. Xin mời nhiều thông cảm. Giang Tuân cực nhanh gõ chữ nói. Khương Anh Chính cũng là vừa lên. Lúc này mới vừa mạc điện não. Liền nhận được tin tức này. Không phải đâu, không có cách nào a. Các ngươi công hội trụ sở đều xinh đẹp như vậy. Mà ta bên này đột nhiên cầm tới hoang vu chi địa cách này lãnh thổ. Muốn đem công hội trụ sở rời tới trùng kiến. Có một số việc. Không tốt bày ở ngoài sáng nói. Giang Tuân cảm thán nói. Thế nhưng là hoang vu chi địa là cách khu luyện cấp A. Chúng ta lại không có cách nào nhảy qua cách này khu luyện cấp. Khương Anh Chính dùng tình huống thực tế nói. Các ngươi muốn luyện cấp, Giang Tuân hỏi. Ta không cho các ngươi tới đây bên cạnh nguyên nhân. Chính là công hội trụ sở phát triển. Thiếu khuyết tài liệu, ngươi biết A cách này tài liệu. Ta dự định theo hoang vu chi địa bên này tự cấp tự túc. Vì lẽ đó không thể để cho các ngươi tới. Các ngươi thành. Ta liền không có cách nào tự cấp tự túc kiến thiết công hội trụ sở. Nếu không dạng này, ta dự định tại hoang vu chi địa mở trạm thu phí. Các ngươi những này công hội tiến hoang vu chi địa. Giao một bút nho nhỏ luyện cấp phí là được rồi. Giang Tuân vẫn ở nói. Tiến hành theo chất lượng. Một cách lồng tiếp lấy một cách lồng. Bao nhiêu? Khương Anh Chính trả lời. Không nhiều. Cái này có tài liệu danh sách. Một ngày thu một lần. Tính tiền tháng. Ta có thể tiện nghi một chút. Tiện nghi ngươi 5 phần tài liệu. Giang Tuân gõ chữ. Ta suy nghĩ một chút. Khương Anh Chính nhìn xem tài liệu lên danh sách. Lâm vào do dự bên trong. Vương bài tự do nhân 32 chương 308, ta coi như ta kiếm lời tài liệu này phí hơi nhiều a. Khương Anh Chính có kẻ mặt cả nói. Một ngày thu một tổ tự chế vũ khí tài liệu tổ. Ta trong một ngày tại hoang vu chi địa không nhất định có thể soát ra 10 tổ. Cái này cần xem vận khí. Ngươi cái này làm thịt lợi hại. Lợi hại tính tiền tháng 25 phần tài liệu. Ngươi nếu không bao năm ta bớt thêm chút nữa. Tính ngươi 230 phần tự chế vũ khí tài liệu tổ. Giang Tuân giật ra chủ đề. Khương Anh Chính làm sao có thể lên cái này làm. Nói đùa. Bao năm tính tiền tháng liền phải gánh chịu phong hiểm. Ai biết phiên bản đổi mới. Hoang vu chi địa lúc nào tụt hậu trở ra cái đồng cấp phó bản hoặc là khu luyện cấp. Bọn hắn giao nộp bao năm. Đây không phải thiệt thòi lớn rồi có phong hiểm sự tình. Hắn không động vào. Tính tiền thắng là có thể thử một chút. cái này trong một tháng còn chưa nhất định sẽ tụt hậu, chỉ là bất cứ chuyện gì cũng không thể đáp ứng quá sảng khoái. Ngươi cái này thu phí, có chút không giảng đạo nghĩa đi. Khương Anh Chính cũng là giật ra chủ đề. Không sợ tích kêu ca người chơi bình thường tùy tiện soát. Giang Tuân gõ chữ nói, chỉ là các ngươi những này công hội người chơi đến giao nộp mà thôi. Khương Anh Chính bị lời này cho ế trụ. Ngươi không sợ ta và các ngươi trở mặt? Khương Anh Chính làm áp lực nói. Không phải mỗi nhà công hội đều nguyện ý giao khoản này phí dụng a, điểm ấy cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Giang Tuân nói tiếp. Ta cũng không phải loại kia thích uy hiếp người. Không có chuyện gì, ta liền cùng những người khác nói chuyện rồi. Hiện tại là Giang Tuân chiếm cứ quyền nói chuyện ưu thế. Bởi vì Giang Tuân thả hay là không thả người tiến hoang vu chi địa khu luyện cấp là chuyện của hắn. Những người khác mạnh đến đánh thắng được hắn sao? Đánh không lại trở mặt, mặt dần dần quen thuộc về sau. Khương Anh Chính cũng biết xin công hội cái này phía sau là cái gì. Xin công hội đứng sau lưng chính là đại lượng Trung Quốc câu lạc bộ, còn có hải lượng Trung Quốc người chơi bình thường. Nhưng là nếu như xin công hội chỉ riêng chỉ lấy nhà bọn hắn phí tổn, không thu mặt khác Trung Quốc công hội luyện cấp phí, Khương Anh Chính là sẽ không chịu phục. Hắn hỏi ngược lại, Trung Quốc công hội đến hoang vu chi địa luyện cấp cần trả tiền sao? Chỉ cần Giang Tuân hồi phục không cần giao nộp. Như vậy Khương Anh Chính liền có đầy bụng thuyết pháp đối chọi gay gắt. Muốn, Giang Tuân đã sớm chuẩn bị. Hắn kỳ thật cũng muốn miễn đi Trung Quốc công hội thu phí. Thế nhưng là không thu, khó mà phục chúng. Bất quá so sánh với thu mặt khác nước ngoài công hội phí tổn, Trung Quốc công hội muốn thiếu một đoạn. Giang Tuân cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này. Xin công hội quá lúc túng, người ít. Mà lại vấn đề lớn nhất là xin công hội bên trong người đều là mặt khác công hội tới. Bọn hắn đánh tài liệu đều là hết thảy nộp lên cho mình công hội, không lên giao cho xin công hội nhà kho. Tài liệu thu thập liền rất chậm. Giang Tuân có được một khối khu luyện cấp làm bảo địa. Một người đơn soát hoang vu chi địa khu luyện cấp, Giang Tuân có thể làm như thế. Nhưng là không cần thiết. Hắn một dạng này đánh, người chơi bình thường liền phát dục không được. Giang Tuân cũng không phải loại kia độc chiếm khu luyện cấp người. Hắn có thể làm sao? Đành phải hố những này tài đại khí thô công hội. Các ngươi tài xin công hội thả người, lại không cho bọn hắn giao tài liệu cùng tài nguyên cho xin công hội. Giang Tuân lần trước phí bảo hộ không thu hoạch, mà lại loại kia cách làm rất phá hư đồng minh quan hệ. Lúc này dùng một cái càng lý trực khí trắng lôi kéo chính sách thu phí đấy, đem bên này tài nguyên chống chỗ ăn trở về. Nói thế nào, tranh vanh công hội, lo di công hội, sau lưng bơm tiền công ty đều là đại tài phiệt, cũng không thiếu điểm ấy tài liệu phí tổn. Hắn chỉ có thể từng chút theo trên tay bọn họ móc ra, cầm những này tài liệu vũ trang xin công hội, đồng thời lại hợp ra một thanh tự chế vũ khí. Mà lại những này công hội đang luyện cấp khu soát cấp, trên cơ bản đều sẽ chiếu cố đến người chơi bình thường cảm xúc. Chỉ có cá biệt công hội người chơi tương đối trương dương. Những người khác vì nhìn chung danh dự của mình, sẽ không loạn đoạt quái. Mình đây là lại cầm tài liệu, lại không cần chủ động xuất thủ cày quái. Chiếu cố đến người chơi bình thường trò chơi thể nghiệm, cả hai cùng có lợi. Các ngươi chẳng lẽ không có bị thu quá loại này phí tổn? Giang Tuân hỏi. Mặt khác võng du bên trong kỳ thật cũng là có loại này thu phí cơ chế. Chỉ là thường thường đều là một nhà đại công hội chiếm cùng một chỗ địa bàn. Còn không phải chính thức thừa nhận cái chủng loại kia. Mặt khác công hội người chơi tiến đến muốn soát loại này khu luyện cấp, là muốn giao tiền. Nhưng Khương Anh Chính khó chịu là, lo gì công hội cho tới bây giờ chỉ lấy quá người khác phí bảo hộ cùng luyện cấp phí. Mình loại này đại công hội bị người thu phí, thật là lần đầu. Ngươi không trao trả không được. Bởi vì Khương Anh Chính đánh không lại, kêu lên lo di công hội người kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng đoàn bất quá. Từ bỏ vùng vẫy, tài liệu cho ai? Khương Anh Chính hỏi. cho xin công hội phó hội trưởng ngựa đạp phi yến, hắn là trạm thu phí trạm trưởng. Giang Tuân đã đem ngựa đạp phi yến theo công hội thành viên đề bạt đến công hội phó hội trưởng. Tranh phanh công hội đã tính tiền tháng giao nộp kỳ thứ nhất. Các ngươi bên này không cân nhắc bao tháng, Giang Tuân chào hàng nói. Chúng ta tính bút chướng. Ngươi một ngày giao một phần tự chế vũ khí tài liệu. Thậm chí không cần một phần. Dù sao tính tiền tháng là có tiện nghi. Mà ngươi một ngày có thể soát mấy phần tự chế vũ khí tài liệu, 5 phần 10 phần 1 phần đổi 5 phần. Này làm sao tính? Đều là các ngươi kiếm lời a, các ngươi chí ít kiếm lời 4 phần tài liệu, ta coi như ta kiếm lời. Khương Anh chính tràn đầy cảm xúc nói. Hắn nghĩ lại. Đối phương như vậy vội vã muốn tài liệu là làm cái gì, là muốn làm tự chế vũ khí sao? Thế nhưng là làm tự chế vũ khí. Không phải là phía sau câu lạc bộ hỗ trợ sao? Liền đối phương thực lực này, câu lạc bộ nói cái gì cũng phải trồng tài nguyên cho hắn làm một thanh A, chỉ là thu phí thu điểm ấy tự chế vũ khí tài liệu có thể đỉnh cái gì, dùng suất hàng xác suất quá thấp. Bọn hắn lo gì công hội đầu tư tự chế vũ khí, hơn 100 tổ tự chế vũ khí tài liệu đều không đủ. Điểm ấy giải thích không thông. Xin công hội tình huống bên này rất phức tạp, Khương Anh chính đoán không ra, cũng không muốn đi đoán. Giao tiền. Làm hoang vu chi địa luyện cấp phí. Nhiều bán mấy cái tài khoản. Nhiều kiếm một chút tài liệu. Hồi vốn cũng liền trong nháy mắt. Ngươi luôn không khả năng nghĩ biện pháp vòng qua hoang vu chi địa cái này khu luyện cấp a, cái này quá độ đẳng cấp giai đoạn. Ai muốn quấn không ra. Trừ phi. Lo vi công hội bên này dùng xuống ba lạm thủ đoạn. Luyện tiểu hào không treo công hội tiền tố. Hoặc là không gia nhập công hội. Coi mình là người chơi bình thường đi soát cấp. Chui người ta chỗ trống. Có thể mặt mũi này mặt ai ném đến lên. Giang Tuân cùng Khương Anh chính ở giữa nói chuyện có một kết thúc. Ngựa đạp phi yến bên này đã đem tranh vanh công hội tự chế vũ khí tài liệu tổ đặt ở xin công hội trong kho hàng. Có những này tài liệu để chống đỡ. Cái này xin công hội phát triển sẽ tốt không ít. Giang Tuân không có phó bản đánh, lại không có chuyện gì khác, làm lên mình nghề cũ viết phó bản công lược. Khu luyện cấp mở trạm thu phí. Cầm mặt khác công hội tài liệu tài nguyên. Nói thực ra, là cho xin công hội phát triển tới một cái lớn máu. Bên này đạt được tài liệu tài nguyên. Giang Tuân định dùng đang kiến thiết công hội trụ sở bên trên. Bây giờ, Giang Tuân viết phó bản công lược là vì mình tự chế vũ khí. Hắn trước làm một phần thích hợp người chơi bình thường giảng giải công lược, thông quan công lược. Lại cho công hội các người chơi làm một phần nhanh thông công lược. Vương bài tự do nhân 32 chương 309 Giang ca dạy ngươi làm công lược u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính như mọi người tưởng tượng. Giang Tuân há miệng nói ra. Ta hiện tại không có chuyện để làm. Cũng không ai nói phụ cận ra giá đồ bốt. Nếu là ra, ta lập tức đi qua. Mà ta đẳng cấp phong ấm đột phá cũng chỉ là đột phá đến cấp 60. Không thể lại hướng lên. Mắc chỉ số đẳng cấp. Soát không được kinh nghiệm. Dự định viết điểm công lược. A, nhà ai bốt dám xuất hiện tại trước mắt ngươi, tới một cái chết một cái. Còn nhớ rõ ấp Tô Huyên để hồi không, từ khi Hàn Mai Lệ kiếm tài khoản La An đặt các lơ tấn thăng truyền kỳ về sau. Ấp Tô Huyên để hồi tổng bộ. Một đám các người chơi kích động muốn đem ấp Tô Huyên để hồi triệt để cho phá tan. Ai biết cái này ấp Tô Huyên để hồi tổng bộ trực tiếp chính là trống không. Các người chơi phân tích cái này ấp Tô Huyên để hồi không phải giải tán, chính là chạy, hướng đế quốc khác phát triển. Mẹ nó A nơ B cơ đều sợ ngươi. Người bốt không được an phận thủ thường chút nước bạn nhóm nội tâm hí tràn đầy, điên cuồng nhổ nước bọt. Lời kế tiếp, ta dự định viết mấy phần tân thủ giảng giải công lược. Giang Tuân cắt ra trò chơi chủ giao diện. Tân thủ giảng giải công lược. Ta là lật đổ ta trước đó công lược. Một lần nữa viết. Hắn trước sớm cũng làm công lược. Chỉ là những cái kia công lược đều là khai hoang lâm thời viết. Chính là dùng mình lúc ấy thông quan phương thức viết ra. Không có chân chính trên ý nghĩa kỹ càng viết ra làm sao thông quan. Cho cái video thêm giảng giải liền kết thúc. Lúc này hắn muốn làm tân thủ công lược, muốn so trước đó kỹ càng không ít. Có thời gian này, nhàn a trong trò chơi tìm không thấy sự tình làm những người khác nên soát cấp soát cấp, nên đánh quái đánh quái. Giá đồ bốt đều tại cái khác quốc gia. Giang Tuân chẳng lẽ lại dùng truyền kỳ tài khoản vượt ngang nửa cái đại lục, chạy địa bàn của người ta để người ta bốt cho đoạt, cái này cũng không thể dùng qua phân để hình dung. Quả thực là xúc sinh ai. Gần nhất tạp tư nạp đế quốc trị an thật tốt. Không có nơ. Bê. Cơ. Chuyển biến xấu trở thành mới bốt a, không có loại kia mới lạ bốt. Cũng không có cái gì đáng giá xuất thủ đối thủ. Giang Tuân cảm thán nói. Khán giả không biết người này đang cảm thán cái gì sức lực đâu, tạp tư nạp đế quốc một nửa bốt. Đều bị ngươi cách này con loại nhận thầu. Ngươi hiểu được không, có thể giết. Có thể đụng. Ngươi cũng đụng phải. Không nên giết, không thể đụng vào, ngươi cũng đụng phải. Còn xuyên quốc gia tới một đợt trảm thủ hành động. Đăng nhập giao diện trang đầu đều cho ngươi tới một cái tân giới mặt. Năng lực ghê gớm. Nước bạn nhóm nhổ nước bọt dục vọng liền không có xuống dưới quá. Mà Giang Tuân nhìn lướt qua tân thủ thôn phó bản. Từ đầu làm lên. Những này phó bản đều bị pháp trạch công hội kẻ đến sau nhận thầu a. Giang Tuân ý thức được hắn trước kia soát ghi chép đều bị mới ghi chép cho soát màn hình. Bởi vì đẳng cấp quá cao, hắn đụng không được những này phó bản. Pháp trạch công hội giai tầng thứ nhất người không có soát. Thế nhưng là bọn hắn có người đến sau tiến đến trò chơi. Theo thời gian trôi qua, có mới đấu pháp, đổi mới bản cũ bản thông quan ghi chép. Dễ như trở bàn tay. Giang Tuân gõ bàn phím. Nước bạn nhóm tìm được một cái bỏ đá xuống giếng cơ hội, đều là xoay người làm chủ nhân, nhảy tại Giang Tuân trên mặt. Ngốc hà. Đẳng cấp quá cao vào không được. Vào không được, không được xem phó bản nội dung. Ngươi viết như thế nào công lược mở tiểu hào vẫn là cha người khác video hàn thần, cách này sóng viết tân thủ thôn công lược. Bị quan phương gan a gan. Có thể giải thích là ngắm bắn. Không nghĩ tới đi lão để Giang Tuân không nghĩ thông tiểu hào quá phiền phức. Cha người khác video. Rất ảnh hưởng số liệu. Phiên bản đổi mới. Vạn nhất tân thủ thôn phó bản quái vật thuộc tính cũng đổi mới đây, hắn cắt ra cửa sổ trò chơi. Tìm tới địa đồ editor. Lục soát một đầu mấu chốt dấu hiệu, không có vài giây đồng hồ, lấy được đầu này dấu hiệu. Trở lại cửa sổ trò chơi. Liên tục gõ mấy cái ấn phím. Mở ra tín ngưỡng trong trò chơi đài điều khiển. Thâu nhập sâu này dấu hiệu. Tại dấu hiệu đằng sau lại đánh ra một cái nghiêng đòn khiêng 001. Ấn xuống về thành khóa. Chỉ thấy Giang Tuân chủ giao diện tiến vào tăng thêm trạng thái. Tân thủ thôn cái thứ nhất phó bản. Giang Tuân lấy cấp 60 trạng thái tiến vào. Đây là bất sao, dĩ nhiên không phải. Đài điều khiển. Là đại bộ phận nước ngoài trò chơi ẩn tàng một cái thiết trí giao diện. Mỗi cái người chơi đều có cái này giao diện. Cái này cần nhìn ngươi đối trò chơi hiểu rõ trình độ. Võng du chơi nhiều. Liền biết có cái này thiết lập. Giang Tuân đây là mở ra tín ngưỡng trò chơi đài điều khiển. Sau đó thâu nhập một chuỗi dấu hiệu. Sâu này dấu hiệu chỉ lệnh là lấy người đứng xem thì giác tiến vào 001 phó bản. 001 phó bản chính là tân thủ thôn số 1 phó bản. Mà đài điều khiển dấu hiệu chỉ cho phép tăng thêm tiến vào ngươi chỗ thông quan qua phó bản địa đồ. Đánh 0123 phó bản là tăng thêm không đi vào, sẽ một mực biểu hiện ở vào tăng thêm trạng thái. Cái này đài điều khiển cũng chính là cái thiết trí, chỉ là so với thường. Quy ấm phím thiết trí chi lưu. Đài điều khiển là ẩn tàng mà thôi. Mà lại chỉ có thể đưa vào dấu hiệu phát ra chỉ lệnh. Không có dấu hiệu. Liền không cách nào điều động thiết trí. Giang Tuân chiêu này thao tác. Lại là kỹ kinh tứ tỏa. Cái này thao tác không tao không cần tiền a, còn có loại này thao tác đến từ kỹ thuật thắng lợi nước bạn nhóm nhìn màn ảnh. Một loại cảm giác khóc không ra nước mắt tự nhiên sinh ra. Bọn hắn cho là mình đạt được vui vẻ. Đạt được một lần trào phúng dẫn chương trình cơ hội. Thật vất vả có thể đứng tại trò chơi kỹ thuật bên ngoài góc độ xem thường một cái dẫn chương trình. Cuối cùng phát hiện. mình lại đem trên bàn phím 666 cho giam lại. Bị người tú một mặt. Hàn thần thật xin lỗi, mưa đạn lên đều là hàn thần thật xin lỗi. Nam nhân này quan phương gan đều chế tài không được, cho bọn hắn đám này nước bạn an bài đến rõ ràng. Cái này đài điều khiển các ngươi cũng không biết sao, Giang Tuân mới vừa rồi là không thấy mưa đạn. Hắn là một đài máy tính trực tiếp. Có lúc lực chú ý ở trên bàn. Mưa đạn liền không thấy. Một năm một mười giải thích nói. Các ngươi không biết đài điều khiển dần sôi lệnh dấu hiệu. Ta có thể lý giải. Nhưng là đài điều khiển cách này ẩn tàng thiết trí hạng. Mọi người hẳn là đều biết, a ta biết ngươi cách chùi biết. Chúng ta chỉ biết là. Ngươi không chỉ có dùng trò chơi thao tác tú một mặt. Còn dùng một tay trò chơi bên ngoài kỹ thuật tú một mặt. Ta nói với các ngươi à. Làm sao tiến vào đài điều khiển. Các ngươi trước tiên đem cơ sở thiết trí bên trong. Đem đài điều khiển quyền hạn cho mở. Sau đó tại toàn thể phát biểu bên trong đánh ra nghiêng đòn khiêng cùng tiến vào đài điều khiển chỉ lệnh. Các ngươi liền có thể tiến vào ẩn tàng thiết trí hạng. Đi vào đài điều khiển giao diện. Giang Tuân giải thích nói. Đi vào đài điều khiển. Ngươi đánh ra tương ứng chỉ lệnh. Còn có thể sửa đổi trong trò chơi kỹ năng chuẩn tâm lớn nhỏ. Không phải có người ngại chuẩn tâm quá lớn sao, muốn rất rất nhỏ chuẩn tâm. Ngươi chỉ cần chuyển vận sâu này dấu hiệu lại đánh cái nghiêng đòn khiêng 0.1. Ngươi chuẩn tâm chính là nhỏ nhất một gõ. Giang Tuân bồi thêm một câu, nghe hiểu sao, thứ này không phức tạp, hẳn là tương đối đơn giản nội dung. Chỉ là mình tìm chỉ lệnh dấu hiệu phiền phức, ta quay đầu tại nước bạn trong bầy đem thường dùng chỉ lệnh dấu hiệu phát một lần. Giang Tuân nói. Nước bạn nhóm nếu là tại Giang Tuân trước mặt đoán chừng đều nhanh muốn hất bàn. Nghe hiểu sao ngươi nói câu nói này thời điểm trong lòng ngươi không có điểm số, chúng ta nhìn trực tiếp. Vét nhất chính là ngươi nói ra câu nói này bộ dáng. Không có giáo trình nội dung. Ngươi nói chuyện nhanh như vậy. Dấu hiệu nhiều như vậy. Còn khó như vậy nhớ. Vượt tài nghe hiểu được a. Vương bài tự do nhân 32 chương 310 cứng rắn hạch công lược, tác giả rất đơn giản. Giang Tuân có chút không hiểu nói ra, được rồi, đợi chút nữa ta đi làm tân thủ giáo trình. Giang Tuân lại nghĩ đến nghĩ. Vấn đề có thể sẽ xuất hiện ở tại người chơi hẳn là đang chơi trò chơi thời điểm. Sẽ rất ít chú ý trò chơi bên ngoài thiết lập. Có thể chơi là được rồi. Cần gì phải cầu lại cao thể nghiệm. Đài điều khiển bên trong thiết trí chính là vì người chơi thu hoạch được cao hơn trò chơi thể nghiệm mà chuẩn bị. Chỉ là phải dựa vào người chơi già sẵn kinh nghiệm đi tìm tòi. Đơn giản nhất một điểm, trò chơi tấm suất số liệu cũng chính là truyền thống lên hình trên dây binh giá trị trì hoãn. Tại tín ngưỡng bên này chủ giao diện là không biểu hiện. Sợ ảnh hưởng đến người chơi trò chơi thể nghiệm. Những con số kia đặt ở trên màn hình thấy thế nào làm sao không thoải mái. Thế nhưng là đâu tại khống chế đài đưa vào biểu hiện server số liệu dấu hiệu. Liền sẽ hoàn nguyên ra. Đem tấm suất. Binh giá trị trì hoãn cùng server ổn định số liệu bên phải góc dưới hình thành một cái chữ nhỏ biểu hiện. Đây đều là ẩn dấu đi nội dung. Bình thường tình huống là không xuất hiện. Đi qua đài điều khiển trò chơi dấu hiệu chỉ lệnh liền sẽ hiện ra nguyên hình. Giang Tuân trò chơi thẻ. Không biết là mạng lưới vấn đề. Server tính ổn định vấn đề vẫn là máy tính vấn đề. Liền sẽ đánh ra sâu này chỉ lệnh. Nhìn một chút cách nào số liệu xảy ra vấn đề. Mà biết là cách nào số liệu xảy ra vấn đề. Cũng thuận tiện đúng bệnh hốt thuốc. Nói thế nào cũng là trò chơi bày ra. Đối với loại vật này tương đối mẫn cảm. Bình thường bày ra xong một trò chơi. Trò chơi bày ra còn muốn cùng đoàn đội của hắn đối trò chơi này đến tiếp sau ổn định vận doanh tiến hành giữ gìn. Có cái gì kịch bản lên vấn đề còn muốn mình tự chủ sửa chữa. Hoàn thành một trò chơi chu kỳ là rất dài. Mà làm tiểu chúng trò chơi. Công ty phân phối nhân thủ muốn ít. Giang Tuân tại nhân thủ không đủ thời điểm sẽ còn sung làm một cách nhân viên kỹ thuật loại bỏ server lên vấn đề. Một khi trò chơi thẻ, liền sẽ dùng đơn giản biện pháp kiểm tra một chút tình huống. Đơn thuần là thói quen nghề nghiệp. Tiến vào tân thủ phó bản đảo thứ nhất cửa ải người đứng xem thị giác. Giang Tuân sử dụng cách này thì giác lơ lửng ở trên trời. Kỳ thật có cách đần biện pháp. Cũng có thể sử dụng cách này thì giác. Đó chính là mở cấp thấp tiểu hào. Tại phó bản bên trong chết rồi. Chuyển hóa thành linh hồn trạng thái. Cũng có thể tiến hành lơ lửng người đứng xem thị giác. Nhưng là đâu? Chỉ cần học xong mình lợi dụng trong trò chơi đài điều khiển, loại biện pháp này nhìn rất kiệt xuất khờ. Giang Tuân rơi trên mặt đất. Mỗi cái giá quái lượng máu. Cừu hận phạm vi. Di động quen thuộc. Kỹ năng thiết trí. Phổ công tốc độ đánh cùng trước lay động làm. Sau lay động làm khác biệt. Giang Tuân ghi chép rất cẩn thận. Tra xong một vài theo, lập tức cắt ra đi màn hình, mở ra một cái văn kiện ghi chép lại. Đây là cho người mới các người chơi làm công lược. Không có quá khó thao tác. Chính là đem nên cho ra số liệu cho ra đến. Những này đơn giản thô bạo số liệu. Thường thường là tân thủ người chơi đáng giá tín nhiệm nhất. Có lúc người chơi già sẵn kinh nghiệm nhóm nói lên trăm lần đấu pháp. Có tân thủ người chơi hay là không muốn tin tưởng. Mà loại này số liệu. Tân thủ người chơi là không thể không tin. Giang Tuân muốn cho tân thủ người chơi làm công lược. Chính là nhất cứng rắn hạt công lược. Không cho bất kỳ phản bác nào địa phương. Ngay cả mỗi cái quái đánh mấy lần liền chết. Mỗi cái nghề nghiệp tổn thương đo. Đội ngũ ở giữa hợp lý phối hợp biện pháp đều đưa ra. Nói tóm lại chính là viết rất kỹ càng. Bao quát trong đội ngũ có tử trận tình huống phải đánh thế nào. Hoặc là trong đội ngũ không nguyện ý phối hợp. Làm như thế nào thuận lợi thông quan nội dung đều cho bổ sung bên trên. Tân thủ công lược. Vốn cũng không phải là hướng về phía đổi mới phó bản ghi chép đi qua. Chỉ cần có thể quá là được rồi. Giang Tuân đem toàn bộ khả năng đột phát tình huống đều viết lên. Không sai biệt lắm số liệu nội dung cũng bổ túc. Cái này một phần công lược phóng mắt nhìn sang. Năng lực phân tích không kém. Đều biết phải đánh thế nào. Đây là một phần đầu ngốc công lược A có nước bạn nhóm cảm thán nói. Phần này công lược. Liền trinh lệch không có tay cầm tay dạy ngươi đánh như thế nào. Ngươi thậm chí đi theo nội dung phía trên đi làm. Liền có thể hoàn thành phó bản nội dung. Giang Tuân đây là đem làm cơm tốt. Còn giúp các người chơi thỉnh lên cơm. Cầm thìa cho ngươi đào một cái. Đặt ở ngươi bên miệng cho ngươi ăn ăn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Một bộ này bộ nội dung viết xuống đến. Giang Tuân cũng không có cảm thấy lớn bao nhiêu áp lực. Lại kiểm tra một lần có sai hay không chứ sai. Xác nhận không sai. Liền lên truyền đến công lược trang web lên. Trò chơi bày kế lượng công việc càng lớn. Thiết định kịch bản không hợp cách còn muốn bị lui về đến một lần nữa viết. Mà loại này tân thủ phó bản công lược. Giang Tuân có thể vững tin mình sẽ không xuất sai lầm. Mà lại những này viết xong. Phiên bản không còn đổi mới, không đem phó bản tiểu quái nội dung điều khiển tinh vi. Cái này phó bản có thể dùng mấy năm cũng không thành vấn đề. Về phần cho công hội nhóm viết nhanh thông quan công lược, Giang Tuân dự định đặt ở ban đêm lại đi viết. Tiến công hội giọng nói. Mọi người hiện tại cũng tỉnh. Mà lại trong giọng nói còn nhiều thêm một người. Ít cao nhân nhất kiệt. Hàn thần tốt chính cao nhân nhất kiệt một câu nói kia nói là tâm phục khẩu phục. Đi qua tạp tư nạp đế quốc cùng no cô liên bang chiến dịch nhiệm vụ chiến dịch về sau. Đoán chừng không có người không phục Giang Tuân cái này thao tác. Cao thần tốt. Giang Tuân cảm thấy khó chịu cũng là trả lời một câu cao thần a. Đừng gọi ta hàn thần. Nghe khó chịu. Ngươi nhìn ta gọi ngươi cao thần. Trong lòng ngươi khó chịu sao cao nhân nhất kiệt xấu hổ một cái. Bị thật đại thần hô đại thần đích thật là rất khó chịu. Có thể một tiếng này hàn thần, hắn tuyệt đối là chân tình thực lòng. Vậy ta gọi ngươi là gì cao nhân nhất kiệt trầm ngâm nói. Lão hàn là được rồi. Giang Tuân nói. U, V, G, W, W, M. Ta là xin công hội mới tới thành viên cao nhân nhất kiệt. Cao nhân nhất kiệt dẫn đầu tự giới thiệu mình một cái thích khách lưu phái người chơi, dùng chính là trầm mặc bối thứ lưu. Ngươi tốt, ta là xin công hội hội trưởng Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang Tuân hồi đáp, pháp sư Lưu phái người chơi, dùng chính là cận chiến pháp sư Lưu. Những người còn lại cũng là tự giới thiệu mình một cái. Xin công hội một vòng này khảo hạch xuống tới. Người tiến vào không nhiều. Cao nhân nhất kiệt chính là trong đó một cái. Những người khác cũng có. Bất quá giống như chưa đi đến cái này giọng nói. Đây là danh sách. Ngựa đạp phi yến đem thu lại luyện cấp phí từng cái báo cáo. Những này công hội nhóm đều rất phối hợp làm việc. Cũng không có cái gì chim đầu đàn. Nói muốn lật đổ làm loại này chủ nghĩa đế quốc Hàn Mai Lệ Kiếm. Kéo ra Tây Huyến chủ nghĩa lãng mạn giai cấp đấu tranh màn tre. Giang Tuân cái này đổ, nắm rất tốt. Không có sư tử há mồm đem người khác danh giới cuối cùng bóp chết. Một cái công hội muốn tài liệu lượng không nhiều. Mà lại mọi người cũng biết xin công hội cách đơn vị này tình cảnh. Chủ động cho Hàn Mai Lệ Kiếm nhượng bộ. Đều là người một nhà. Có quan hệ. Thân thích. Tinh không công hội. Thiên phủ công hội. Nhà ai công hội người không ở nơi này mặt chân chính xui xẻo vẫn là người ngoại quốc công hội. Bọn hắn là thật nằm thương. Giang Tuân sáo lộ này chỉ là đem tất cả đại công hội thiếu xin công hội tài nguyên đo theo một nơi khác trưng thu tới. Ngoại quốc công hội chính là chỗ tốt bọn hắn không có cùng theo dính vào, nên phạt đứng thời điểm đi theo phạt đứng.